Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện đêm khuya và phở bò. Chuyện đêm khuya, em hello chị Hương. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tập 2, cũng là kết thúc của Liên Táng 100 ngày, nằm trong series Cô Thơm Diệt Quỷ của tác giả Thành Cháy. Thì trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em. Cô Thơm thì vẫn như vậy thôi. Cô Thơm cùng với mấy anh em báo, cùng với ông chú khốn khổ, và cô Thơm đã thịt mất con gà trọi của ông chú. Còn ở bên làng Thượng thì có cái nhà này, cứ đồng cái ông cụ lăn ra chết, cứ tròn 100 ngày lại có thêm một mạng, và tính ra là đã có 3 mạng rồi phải không các bạn? Có 3 mạng rồi. Còn cụ thể thì đang tình nghi là có trùng tang, còn có phải trùng tang hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Họ đang mời được một cái ông thầy, chúng ta thấy ông thầy này nó cũng không được uy tín cho lắm, đúng không ạ? Xem sự việc tiếp theo là gì. Tôi đang ngày hôm nay thời tiết nó thay đổi, tôi hơi khàn giọng, thì nếu như trong quá trình đọc nó có cái gì đó thì mong anh chị em thông cảm cho. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Liên Táng 100 ngày, series Cô Thơm Diệt Quỷ, tác giả Thành Cháy. Sáng hôm nay, cả làng lại chấn động tin nhà bà cụ Lĩnh lại có người chết. Khổ quá, cứ chết liên tục thế này, cứ gối nhau đổ 100 ngày làm lễ xong là lại chết thế này, thì chả mấy mà đi cả họ. Ở bên mạn làng Hà Kỳ, trời còn tờ mờ sáng, nhà cô Thơm đã vang lên tiếng nhạc Vina Hau. Nó cứ kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch. Cô Thơm đang ngủ nghe tiếng nhạc thì bật tưng dậy, cô dụi mắt rồi với lấy cái điện thoại. Ô hay, mới có 5 giờ sáng mà nhà nào nó bị điên hay sao? Nó mở nhạc tí tỏi lên thế nhỉ? Cô vén màn đi ra mở cửa, vừa mở ra thì cô giật mình nhận ra tiếng nhạc ấy phát ra từ cái loa kéo ở ngay đầu vườn nhà mình. Cô Thơm đi ra thì mặt mũi cô tối sầm lại, mắt cô long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt cô là con mụ dô, nó đứng ở trên nóc miếu, nó quay lưng về phía cô mà nó lắc, nó nhảy cứ huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Thi thoảng nó lại hú lên cái gì mà 1, 2, 3 đổi tư thế. Cô Thơm lộn mề, máu cô dồn lên não, mặt cô đỏ phừng phừng. Cô lấy chân hất cái dép lên, rồi vồ lấy. Một tay cô cầm dép, tay còn lại bắt ấn chú, vận phép. Cô đã đánh bốp một cái thẳng vào đít con mụ dô. Mụ dô bị cái dép đã được yểm phép đả vào một cái thì mụ giật mình rú lên, suýt nữa lộn cổ xuống. Ôi giời ơi, giết người, ám sát, trộm đột nhập. Ôi bà Thơm ơi, bà Thơm, cứu giá. Mụ cứ thế mà kêu gào, xong mụ chui tọt vào trong miếu, chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi bát nhang mà nhìn. Sáng sớm bảnh mắt, gà còn chưa gáy tỏ, mắt mũi còn nhá nhem, nhìn cái cảnh, cái bát hương cũ kỹ ở trong miếu, tự nhiên thòi lòi một cái đầu nhô lên. Cô Thơm mặc dù là thầy đấy, nhưng mà cũng cảm giác rùng mình. Cô hít sâu một hơi, đoạn giọng cô hằn học. Mụ dâu, mụ làm cái gì đấy? Hả? Mụ có biết bây giờ là mấy giờ không? Mụ bật nhạc ầm ĩ cả lên. Tôi không ngủ được thì chớ. Chứ giờ hàng xóm láng giềng người ta bảo là tôi bị dồ đấy. Mụ dô nhìn ra, nhận ra là bà Thơm. Mụ nở nụ cười cầu tài. Bà Thơm, dâm tập thể dục một tí cho người lõ thon lõ gọn. Với lị 5 giờ rồi còn ngủ nghe cái gì nữa. Bà buồn cười thật đi. Bà không ngủ, nhưng tôi ngủ. Tôi còn con còn cái, tôi còn hàng xóm láng giềng, người ta cũng phải ngủ. Mụ dở người mụ bật ầm ầm lên, tí nọ sang họ hất nước gạo vào mặt tôi đấy. Xong không để cho con mụ dô nói gì, cô Thơm túm cổ mụ lôi ra khỏi miếu, còn bồi thêm cho mấy phát đá đít. Đi qua sân đi, vớ vả vớ vẩn, động dở đấy. Chỉ thấy con mụ dô cung cúp, cắm đầu cắm cổ đi ra quét sân, không dám than thở lấy một lời. Đéo mẹ, bây giờ mà lại nhảy, không khéo là cô điên lên, cô lại cho quả liên hoa chỉ thì có mà tan xác. Thấy con mụ dô đã biết điều, cô đang định quay vào nhà thì ở bên vườn nhà ông cụ Tính, ông cụ đã lo ló cái đầu hói lọi lên mà gọi: Thơm ơi, Thơm Thảo ơi, mày động giò đấy à Thơm ơi, đeo mẹ sang sớm mày bật đài ở Mỹ cả lên, xong mày ra đây mày nói chuyện một mình. Ồ thế đêm qua mày húp nước mắm cả chai à con? Chết thôi, nhà tao làm gì có cái nọc giò. Cô Thơm quay lại nhìn ông cụ đáp cụt lủn: cháu nói chuyện với bà đấy. Xong cô cứ thế đi vào trong nhà, bỏ lại ông cụ Tính. Đôi mắt trợn trừng nhìn sang vườn mà lẩm bẩm: ồ thôi chết rồi, chết rồi, con này nó động dồ thật rồi. Đèo mẹ có khi chồng nó đi làm xa, ở nhà nó thiếu hơi chồng, nó lên cơn chập mạch rồi cũng nên. Chết chết chết chết thôi, hỏng hẳn rồi, vứt thật rồi. Cô Thơm đi vào trong nhà làm vệ sinh cá nhân, rồi gọi các con dậy, cho ăn uống xong xuôi, đưa chúng nó đi học. Cô trở về nhà. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng. Cô Thơm ngồi ngoài hè cầm chiếc quạt phe phẩy cho mát, thì ở ngoài đường người đàn bà chạy con mini tàu quạch vào. Khổ, nhà cô thì cửa đóng then cài, bà kia đạp xe chả hiểu là đứt phanh hay là làm sao. Bà cứ nghĩ cổng nhà cô mở, lao như điên vào. Nghe đánh rầm một cái, cả người cả xe đâm sầm vào cánh cổng rồi ngã lăn ra chổng vó. Cô Thơm hớt hải chạy ra, nhận ra ấy là bà Phín ở xóm trên. Cô mau mảnh chạy lại tiến đỡ bà Phín: thôi chết rồi, bà có làm sao không? Gớm chửa, bà đi đứng kiểu gì mà cứ như là chạy giặc thế. Bà Phín ngồi dậy xoa xoa cái cánh mũi: ôi đau quá, tôi tưởng nhà cô không đóng cổng, vừa đi qua nhà ông Tính con chó nó sổ ra nó đuổi, cứ thế tôi quạt vào luôn đấy. Xong bà như nhớ ra chuyện gì, bà túm lấy tay cô Thơm: tôi chết suýt quên cô ạ, cô sang xem giúp thằng cháu. Nó làm sao mà từ đêm qua đến giờ nó cứ lúc nóng lúc lạnh, rồi nó giật đùng đùng lên. Thì thoảng nó còn cười khanh khách cái cô ạ. Cho uống thuốc rồi mà nó chả giảm tẹo nào. Lắm lúc nó đang làm, nó bật đánh tách một cái như con tôm ấy. Nó dậy nó chỉ hết mặt mọi người trong nhà nó chửi. Nó bảo cái gì mà tao vật đến chết hết. Cô ơi, tôi nghi là bị vong nhập, tôi chạy qua để nhờ cô đấy. Cô Thơm nheo mắt: thế bá cho nó uống thuốc gì? Ờ thì đầu tiên thì tưởng nó sốt, người nó nóng hầm hập, tôi cho nó uống Beclizin. Thế rồi uống sặc một lúc thì nó lạnh toát rồi nó chửi. Ờ thế à, căng thật đấy nhỉ. Cô đưa tay bấm độn rồi bật thốt lên: thôi chết rồi, không khéo là bị người âm quả đấy. Thế bá đợi cháu một tí, cháu đi sang xem em nó thế nào. Xong cô quay vào nhà, khóa khoáy cửa nẻo cẩn thận, theo chân bà Phín chạy về. Vừa đến cổng đã thấy thằng Cu Tưởng, thằng Cu Hải. Cô lập tức túm cổ luôn hai thằng, rồi kẹp ba chạy sang bên nhà bà Phín. Sang tới nơi, cô Thơm nheo mắt nhìn vào trong, cô nói: chết, đúng là nhà bá bị ma nó quấy đấy, âm khí luẩn quẩn đầy nhà ra thế kia. Mọi người dắt díu nhau đi vào trong. Thằng Cu Tưởng lẫn thằng Hải Béo phải dùng mình. Thằng Hải Béo bảo: ơ sao mà nhà như là cái tủ cấp đông, Rõ là ngoài trời đang nắng, nhiệt độ đến 38 độ mà vào trong nhà nó lạnh tê hết cả người. Hai thằng bỏ ra ngoài, cô Thơm thấy hai thằng nó đi thì mặc kệ. Cô đi vào trong gian buồng nơi thằng cháu bà Phín đang nằm. Vừa mở cửa ra thì một luồng gió lạnh phả thẳng ra ngoài. Cô Thơm dùng mình nổi da gà. Cô với tay bật điện thì thấy thằng Ôn con nó ngồi quay mặt vào tường. Thấy có ánh điện, nó quay phát ra. Đôi mắt nó trợn trừng toàn lòng trắng. Nó nhìn cô Thơm gầm gừ như là con chó lên cơn động dầu. Hai bàn tay của nó cứ thế mười móng. Nó cào soàn soạt lên bờ tường nghe đến rợn người. Rồi nó chửi: Cút! Cút ngay! Ai cho chúng mày vào đây? Ai cho chúng mày bật điện? Tao vặn cổ cả lò nhà chúng mày bây giờ! Cô Thơm vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy là vong ốp. Cô vòng tay về đằng sau bắt ấn, rồi từ từ tiến lại phía thằng bé. Xong cô úp cả bàn tay lên đỉnh đầu thằng bé rồi quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, ra ngoài cho tao! Chỉ thấy thằng bé rú lên rồi lăn ra giường dãy đạch đạch. Trên tay cô Thơm cầm một cái bóng trắng mờ mờ, cũng đang ngọ ngoậy. Đúng lúc một con thạch sùng từ trên nóc nhà rơi đánh bốp vào trán, cô Thơm giật mình. Ôi giời ơi, cái gì thế? Cô buông luôn con vong ra, nhảy lên cổ cổ. Con vong được buông tay thì lao vút ra ngoài cửa. Thế nào mà nó nhập luôn vào người thằng Hải Béo. Chỉ thấy thằng Hải Béo đang ngồi ăn câu chuyện với thằng Tưởng, còn đang cười hô hố với nhau, thì tự nhiên nó lăn ra. Nó dãy đành đạch, nó sầu bọt mép. Đoạn nó lồm cồm bò dậy, cứ thế nó túm tóc thằng Tưởng, nó vả đôm đốp. Thằng Tưởng còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị đánh. Thằng Hải nó phải nặng đến gần tạ, bàn tay thuộc dạng dùi đục mắm cái. Nó vả phát nào thì cứ gọi là thấm vào đến tận não phát đấy. Đầu óc của thằng Tưởng nó cứ gọi là bung cả ra. Thằng Hải vừa vả vừa chửi: À, chúng mày dám đến đấy bắt tao à? Hả? Này thì bắt này, chúng mày này thì bắt này, bắt này. Cứ mỗi một câu như vậy, nó lại vả cho thằng Tưởng một cái. Thằng Tưởng lúc này chỉ biết ôm mặt mà rú lên: Mày điên à Hải? Mày điên à Hải? Sao lại đánh tao như thế? Ôi trời ơi Hải ơi! Thằng Hải cười khanh khách: Hải nào, này thì Hải này. Ủa này thì Hải này. Đến khi thằng Tưởng đã bị vả sưng veo hết cả mặt mũi, phụt cả máu mồm ra. Máu của thằng Tưởng bắn ra thế nào lại bắn luôn vào mặt thằng Hải. Tự dưng thằng Hải lăn quay, ôm mặt mà gào rú. Được đà thằng Tưởng lao vào lại tát thằng Hải: Mẹ mày, mày, tao cho mày biết, mày dám đánh tao. Cô Thơm vội vàng chạy ra can. Thằng Tưởng vẫn còn chưa kịp xin thằng cu Hải mấy cái răng. Nó vẫn còn cay lắm. Nó lầu bầu chửi: Thằng điên, tao làm sao mà tự nhiên đấm tao? Cô Thơm lúc này đến thở dài: Không phải thằng Hải đâu, con vong nó ốp đấy. Thằng Tưởng quay lại nhìn thì đúng thật, thằng Hải lúc này mắt trợn ngược cả lên, bọt mép đã sầu cả ra rồi. Cô Thơm tiến đến bắt thủ ấn rồi búng vào giữa thiên linh của thằng Hải một cái. Chỉ thấy thằng Hải lăn ra dãy đành đạch, nó lăn lộn một hồi rồi nó bò lùi lại về đằng sau. Tay của nó chỉ vào thằng Tưởng gầm ghè: Mày là cái giống gì? Mày là thầy pháp à? Máu của mày. Cô Thơm cười cười: Nó không phải là thầy pháp đâu. Thứ mày dính là máu của người mang mệnh tam dần, là đại kỵ của lũ ma quỷ chúng mày đấy. Con quỷ nghe vậy có vẻ không tin, nó liền lao tới đấm đá thằng Tưởng. Cô Thơm vỗ mạnh lên đầu nó một cái. Định. Chỉ thấy con quỷ bỗng nhiên sững lại, sau đó nó ngồi im thin thít, chỉ có đôi mắt là vẫn dõi theo cô Thơm, còn cái mồm của nó thì vẫn cứ ngoa ngoắt trời. Bà định làm gì? Hả? Bà định làm gì tôi? Bà định làm gì tôi thế? Cô Thơm thong dong: Thế bây giờ tao hỏi này, vong là ai? tắc cớ làm sao mà vào nhà người ta quấy quả thế. Con Vong lườm lườm rồi đáp cụt lộn. Thích thì sao? Cô Thơm thấy con Vong nó láo với mình. Cô bắt ấn rồi túm tóc thằng Hải giật ngược ra. Cô đưa tay cho nó hai phát vả. Con Vong bị ăn vả, đau đến tận hồn thể. Nó ngã lăn quay ra. Nó oằn người như là con đỉa phải vôi. Cô Thơm tiếp tục lạnh giọng. Thế bây giờ còn thích nữa không? Con Vong trong người thằng Hải bị trúng đòn đau. Mặc dù cô đánh vào sát thằng Hải, thế nhưng mà đòn này nó đâu đau thấu vào tận linh hồn. E rằng là chỉ dính vài đòn thế này thì không khéo nó tan hồn lạc phách mất. Nó phục cô sát đất, nó quỳ xuống mà lạy cô như thế sao? Cô ơi, đau lắm cô ơi, cô tha cho con Khai cô ơi, cô đừng đánh nữa. Thế rồi nó mếu máo, nó kể. Thế nhưng mà cô Thơm nheo nheo mắt. Mày bỏ mẹ cái giọng của mày đi. Mày dọa tao đấy à? Hả? Mày nói bình thường tao nghe cho nó đàng hoàng tử tế xem nào. Còn Vòng mếu máo, đoạn nó kể. Con tên là... không, vâng, con đổi giọng ạ. Con tên là Thắng ạ. Con chết cách đây 10 năm rồi. Năm ấy con mới có 15 tuổi. Qua thằng cu nhà này nó đi chăn bò khu nghĩa để à. Nó ra mộ con, nó vẽ bậy. Nó dẫm lên mộ, nó còn đái cả vào mặt con nữa. Con tức quá, con theo nó về nhà, con dạy cho nó một bài học. Cho lần sau nó chừa đấy. Con lạy cô. Mắt cô sáng như đuốc. Tâm cô trong như nước. Cô đèn rời soi xét cho con. Cô Thơm nghe vậy thì chép miệng quay qua nhìn bà Phín. Đấy, bá nghe chừa. Lỗi là do thằng bé nhà bà phá người ta đấy. Bảo sao người ta không tức, người ta không hành cho. Bà Phín cứ thế chắp tay lạy Vong. Cô Thơm tiếp. Thế thôi nhá. Bây giờ bà Phín đây mang lễ ra mộ của mày để tạ nhá. Xong rồi thì tha cho con cháu nhà người ta. Dù gì nó cũng là trẻ con. Thế mày chấp nó thì hóa ra mày không bằng nó đấy. Con Vong nghe đến đây thì gật đầu tanh tách. Thôi thế trả lại xác người ta đi, rồi về mộ. Thế một lát nữa ba Phín mang lễ ra bên đấy mà giải quyết nhá. Chỉ thấy con Vong gật gật đầu, rồi một luồng khói trắng từ trong người thằng Hải béo thoát ra, bay thẳng ra ngoài cổng. Cô Thơm đứng dậy, lay lay người thằng Hải. Một lúc thằng Hải tỉnh dậy thì nó gào rú lên là có ma có quỷ. Cô Thơm bảo xong, nó mới bình tĩnh lại. Nó quay nhìn sang thì thấy thằng Tưởng mặt đã sưng húp cả một bên lên. Thằng Tưởng lờ mắt. Thằng Hải thấy hai mắt tím bầm. Thế rồi hai thằng chúng nó cứ thế mà cười khanh khách nhìn nhau gớm chửa. Ở bên làng Thượng, sau đám tang của ông anh trai, ông Lâm biết là mình bị thằng thầy nó lừa, tìm sang bên để hỏi cho ra nhẽ. Vừa tới cổng thì ông chết điếng người khi nghe tin lão thầy đêm hôm qua sang nhà ông làm lễ, sáng nay về loanh quanh đã quy tiên. Điều đáng sợ là lão thầy chết trong tư thế quỳ, đôi tay vẫn chắp lại, con mắt trợn ngược như là gặp một thứ gì kinh sợ lắm. Trên đường về nhà, ông Lâm cứ trầm ngâm suy nghĩ. Đi đến đoạn đường gần cầu phao bắc qua sông thì ông thấy có người đang vẫy vẫy. Ông tấp vào thì thấy một người đứng đội non lá, cúi xuống che hết khuôn mặt. Ông mới hỏi: Bác gì ơi? Bác vừa vẫy em đấy à? Người này không trả lời, hỏi đến mấy câu cũng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ. Ông Lâm lầu bầu: hay bác này, đã vẫy em vào rồi, bảo hỏi gì thì không nói gì, bác điên đấy à? Ông đang định vít ga rời đi thì tự nhiên ông nghe tiếng ngực cười. Cái thứ tiếng cười ngặt nghẽo như vọng từ dưới sông vọng lên, nghe đến rùng mình. Người ấy từ từ ngẩng mặt. Ông Lâm vừa nhìn thì điếng cả hồn. Đấy là khuôn mặt của một người đàn bà, khuôn mặt trắng bềnh bạch như là được nặn từ sáp. Trên cái nét mặt vặn vẹo, không có mũi, không có mắt, mà chỉ duy nhất là một cái miệng rộng ngoác ra, từ ấy đang nhểu ra từng dòng máu. Cái thứ máu nó không phải là màu đỏ của máu người bình thường, mà nó tím bầm vào, trông nó dị hợm lắm. Thế rồi từ từ, người ấy đưa những bàn tay gân guốc lên trên mặt, rồi cứ như vậy trước mặt của ông Lâm, kẻ ấy cào toạc cả cái lớp da mặt ra. Ở bên trong bấy giờ mới lộ ra, nào là mắt, là mũi, là miệng. Đến khi nhìn rõ chân diện mục thì ông Lâm điếng hồn. Ông nhận ra ấy là bà Luyến, chị dâu ông. Bà Luyến buông cái nón, ngẩng khuôn mặt nhớp nhúa lẫn trong máu, nhìn ông Lâm mà cười khanh khách. Mồm bà mấp máy, sau mỗi một từ, cái quai hàm của bà Luyến lại bạch ra hết cỡ, cho đến khi rắc một tiếng, cái quai hàm của bà bị bung ra khỏi cái hộp sọ, thành ra cái mồm của bà nó không ngậm lại được, nó cứ trễ xuống lủng lẳng ở trước cổ. Thế mà âm thanh vẫn cứ phát ra văng vẳng. Lâm ơi, sao chú không nghe lời ông thầy? Sao chú không đi xem thầy sớm? Chú để chị chết oan chết ức thế này à, chú Lâm ơi, chú Lâm ơi. Ông Lâm kinh hoàng, ông cố lấy lại bình tĩnh, cuống cuồng vít ga chạy đi. Tiếng khóc của bà Luyến vẫn cứ văng vẳng đuổi theo ở đằng sau. Ông Lâm sợ quá, thế nhưng ông vẫn phải nghiến răng, nghiến lợi để mà chạy. Chạy thì còn giữ được cái mạng, chứ giờ này đứng lại không khéo là chết. Thế nhưng được một hồi, đột nhiên cái xe như bị kẹt ga. Cái tay lái chẳng hiểu làm sao nó cứ ngoặt sang một bên mà không tài nào chỉnh được. Ông buông thõng đôi tay, mắt ông Lâm trợn trừng khi nhận ra ở trước mũi xe xuất hiện một cái bóng người đen ngòm ngòm, đôi mắt đỏ sọc, cái mồm ngoác ra, cái lưỡi cứ thòng lòng ở trước ngực. Nó cười khùng khục, nó bám ở trên đầu xe máy của ông, rồi nó chỉ vào mặt ông. Chết, cả nhà mày phải chết. Người tiếp theo là mày, là mày. Rồi cứ như vậy, cả người cả xe lao vun vút. Ông Lâm sau khi bị lao sang một bên, đầu ông đập vào tảng đá. Ông Lâm cố chồn dùng chút sức tàn mà bò lên. Thế nhưng lúc này, ở dưới mặt nước, hàng loạt những cánh tay đen đúa nó cứ thò lên, nó túm ông Lâm mà lôi xuống. Bàn tay thì túm đầu, bàn tay thì túm chân, bàn tay thì lôi sành sạch như muốn móc mắt ông ra. Ông Lâm càng cố dẫy thì những cánh tay ấy càng vít ông xuống sâu. Nước đã sộc vào mũi, vào mồm, không thở được. Cho đến khi mặt nước đã trở lại phẳng lặng, tịch mịch, chỉ còn lại vương một chút bong bóng nổi lên rồi tan đi. Buổi tối, cả nhà chờ mãi không thấy ông Lâm về thì sốt ruột, gọi điện liên lạc cũng không được. Tối ngày hôm nay chẳng hiểu làm sao, sương mờ răng kín. Bầu trời hôm nay mây đen âm u, ở trên tầng không, những tia chớp cứ lập là lập lòe, báo hiệu một cơn giông bão. Cả nhà đang ngồi chờ ông Lâm, thì tự nhiên đâu có con chim lợn nó bay về. Nó đậu ngay ở chỗ đầu vườn xoan, nhà anh Thiên. Nó kêu lên những tiếng en éc đầy ai oán. Con chó nhà anh nuôi sủa lên ầm ĩ. Anh Thiên ngó ra thì thấy bóng người thập thò ngoài cổng. Anh nheo mắt nhận ra là bóng dáng quen. Anh cất lời. Ơ, chú Lâm phải không? Chú Lâm à, chú về lúc nào thế? Chú đi vào đi, cả nhà đợi chú từ nãy đến giờ. Ông Lâm cất giọng nhưng là âm thanh vang vọng lẫn trong tiếng gió. Thiên ơi, Thiên, cứu chú, cứu gia đình mình, Hiền ơi. Mau lên, tìm thầy về cứu nhà mình, Thiên ơi. Ô hay, thế có gì thì chú cứ đi vào nhà rồi ta nói chuyện. Sắp mưa rồi chú ơi. Vừa nói, anh Thiên vừa xỏ dép để đi ra cổng. Bất chợt trên tầng không một tia sét nổ đánh đùng, ánh sáng lóe thẳng xuống chỗ ông Lâm đang đứng. Anh Thiên hốt hoảng ngồi vật xuống co ro ôm đầu. Sau một phút hoảng hồn, anh đứng dậy vội vàng chạy tới chỗ ông Lâm vừa đứng thì lại chẳng còn gì. Chỉ duy nhất đọng lại một vũng nước. Anh gào lên. Chú Lâm! Chú Lâm ơi! Chú Lâm! Chú đâu rồi chú Lâm ơi? Chỉ thấy anh Thiên đang quay ngang quay ngửa, chị vợ anh mới chạy ra. Sao thế? Chú Lâm đâu? Mà đang sấm sét thế này anh chạy ra ngoài làm gì? À, anh vừa thấy chú Lâm ở đây. Anh đang định ra mở cổng thì sét đánh thẳng xuống chỗ chú Lâm đứng. Xong rồi anh không thấy gì nữa. Cả nhà nghe vậy thì bàng hoàng bất an. Chợt trong nhà có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người nghĩ có khi là ông Lâm gọi cho nên kéo nhau vào. Anh Thiên cầm điện thoại thì thấy là số lạ. Anh tắt máy, nghĩ có khi lại là bọn ngân hàng đen, nó gọi quảng cáo cho vay nặng lãi, hoặc là mấy em gái xinh đẹp từ bên Campuchia gọi về để mời anh vay tiền. Thế nhưng tiếng chuông lại đổ, vẫn là số ấy. Anh Thiên lưỡng lự thì bà cụ Lĩnh bảo: "Cháu cứ nghe xem nào. Biết đâu được là người quen người ta gọi có việc. Chứ ai dở người mà gọi đêm hôm thế này." Anh Thiên ngẫm nghĩ rồi bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông cất lên. Alo, chào anh. Cho tôi hỏi đây có phải là số máy của người nhà ông Nguyễn Văn Lâm không? Dạ vâng, tôi là cháu chú Lâm. Cho hỏi ai đấy ạ? Hỏi chú tôi có việc gì ạ? Chào anh, tôi là bên cơ quan chức năng gọi điện để thông báo ông Lâm bị tai nạn. Hiện đã tử vong. Mời gia đình ra chỗ cầu phao bên xã Hà Kỳ để xác nhận, đồng thời làm thủ tục và một số giấy tờ để đưa xác ông Lâm về mai táng. Ngày đến đây thì anh Thiên tái mặt, đánh rơi cả một cái điện thoại. Người anh đứng ngay ra như pho tượng. Mọi người thấy vậy chạy ra hỏi han. Anh Thiên chỉ có lắp bắp. Giọng của anh đã lạc cả đi. Chú gì? Chú làm sao? Vợ chú Lâm sốt sắng. Anh Thiên quay sang nhìn bà cụ Lĩnh rồi nhìn thím Lâm, rơm rớm nước mắt. Thím ơi, chú Lâm cháu chết rồi. Bà cụ vừa nghe đến đây thì ngồi vật ra, còn vợ chú Lâm thì loạng choạng. Chị Hoa đỡ lấy thím. Cháu vừa nói cái gì cơ? Thím ơi, công an họ gọi, họ báo là chú cháu mất rồi. Sau giây phút bàng hoàng, mọi người vội vàng đi sang bên Hà Kỳ để đưa thi thể chú Lâm về. Lúc đi, bà cụ một mực đòi đi theo để đón con về. Sau những giây phút ngập ngừng, anh Thiên đành phải gật đầu đồng ý. Anh dặn vợ và con Thảo ở nhà trông cháu, rồi cả nhà vội vàng đi ngay. Tới nơi đúng lúc, mọi người tới thì nhìn thấy người ta đã đưa ông Lâm lên trên bờ nằm ở trên vệ cỏ. Tất cả khóc òa lên mà chồm đến. Người ta phải lôi cả ra ngoài để cho mình anh Thiên ở lại làm các thủ tục cần thiết đã. Về đến nhà, anh Thiên đã thấy nhà mình có bao nhiêu người đứng ở ngoài cổng. Tự nhiên trong lòng dấy lên một cơn bất an. Xe vừa đến cổng, anh mở cửa chạy vào. Chỉ thấy ai nấy đều quay lại nhìn anh mặt buồn rười rượi. Anh thấy vợ mình đang nằm ở sân mà gào khóc. Anh vội vàng chạy đến. Hoa, có chuyện gì thế Hoa? Anh ngước mắt lên nhìn mọi người, ai cũng lắc đầu. Chị Hoa nhận ra chồng về thì chồm dậy thút thít. Anh ơi, nhà mình mạt phúc rồi anh ơi. Ôi, anh ơi. Làm sao? Làm sao thế? Anh Thiên lúc này đã lo lắng lắm. Chị Hoa mếu máo. Con Thảo, con Thảo ở nhà nó treo cổ chết rồi anh Thiên ơi. Ôi trời ơi. Nghe đến đây thì anh Thiên đến người, nhưng không thể tin vào tai mình nữa. Anh buông vợ ra chạy vào nhà. Vừa lúc bà cụ Lĩnh vào đến nơi, nghe mọi người bảo cháu bà tự tử, bà cụ ngã vật ra mà gào lên thống thiết. Cứ như vậy, bà cụ bò lê bò lết vào sân. Hàng xóm thấy vậy đỡ bà cụ, nhưng bà cụ hất tay mọi người ra. Cho đến khi bò vào đến trước cửa nhà, tận mắt cụ đã nhìn thấy đứa cháu gái của mình đang treo lủng lẳng trên cái xà nhà ngay chỗ cửa. Một lần nữa cụ rú lên một tiếng. Mọi người đứng nhìn, ai nấy đều phải rơi nước mắt. Bà cụ đã ngoài 70 mà còn phải chứng kiến từ chồng, con rồi đến cháu lần lượt ra đi. Chừng như không chịu nổi được, bà cụ ngăn lăn ra ngất lịm. Người ta ùa vào đỡ bà vào nhà. Họ còn bàng hoàng hơn khi ở bên ngoài, người ta lại mới đưa thêm một cái xác nữa từ ngoài ô tô vào đến sân. Bấy giờ người làng bên này mới chết lặng khi hay tin ông Lâm, con trai thứ của bà cụ, cũng ra đi trước con bé Thảo có mấy tiếng đồng hồ. Người làng chỉ biết nhìn nhau thở dài, rồi phân công kẻ chạy đi thuê rạp, kẻ chặt thân chuối về cắm nhang, kẻ đi gọi phường đám cho ông Lâm và con Thảo. Khi cái xác con Thảo gỡ xuống, anh Thiên lúc này cứ ôm lấy em mình mà khóc. Máu từ thất khiếu con Thảo trào ra, tím bầm cả vào. Anh Thiên đưa tay lau máu cho em, người ta phải lôi anh Thiên ra để đặt xác con bé Thảo ngay bên cạnh xác của ông Lâm. Khi nhang khói đã bắt đầu được đốt lên, thì tiếng con chim lợn lại từ bên phía góc vườn xoan vọng vào. Trên tầng không, mưa đã bắt đầu trút xuống, tựa như là mưa đang than khóc cho cái số phận bi đát, cho cái thảm cảnh nó đổ xuống đầu bà cụ Liêm. Khi mà bà cụ mặc dù già như thế, tưởng chừng là lần lượt sẽ phải đi trước, ấy thế mà nay bà cụ lại phải tận mắt nhìn từng người trong nhà cứ thế rũ áo ra đi trước mình. Bảo có ai mà chịu nổi. Ngày hôm sau, đám tang chú cháu nhà ông Lâm lại được tổ chức. Cả làng lúc này xôn xao bàn tán. Người ta chắc 100% là nhà bà cụ Lĩnh trùng tang rồi. Người ta bắt đầu xa lánh ngôi nhà của bà cụ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới chỉ vỏn vẹn có tưng ấy thời gian mà có đến 5 cái tang. Lúc đầu thì nó còn cách 100 ngày nó bắt, bây giờ thì nó bắt liên tục, nó bắt bất chấp, nó bắt không cần đếm. Nói ai mà chả sợ. Từ một gia đình đông con nhiều cháu hạnh phúc đủ đầy như vậy, nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn sơ xác. Không khí trong ngôi nhà lúc nào cũng lạnh lẽo và cô tịch. Lúc nào cũng vang lên tiếng nam mô từ cái đài phát ra, não ruột. Còn thêm cả tiếng tỉ tê của mấy người đàn bà. Mọi chuyện tưởng chừng đến thế đã là cùng cực rồi. Thế nhưng không, chưa hết. Tối ngày hôm nay, sau khi đã tắt hết đèn đóm đi ngủ, trong nhà bóng tối bao trùm. Duy nhất chỉ có cái bóng từ chỗ cầu thang để tiện tỏ đường lên tầng 2. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên trong nhà vang lên tiếng lộc cộc, lộc cộc. Nghe cứ như là tiếng người ta đi lên cầu thang gỗ. Mặc dù trong đêm vắng, tiếng ấy cứ vang lên, tựa như là có kẻ đang cố tình đánh động cho cả nhà vậy. Vợ chồng anh Thiên giật mình, chị Hoa quay sang bảo chồng: "Anh ơi, sao sao lại có tiếng người đi ở cầu thang anh nhỉ?" Anh Thiên nghe thấy, buông chăn ngồi dậy. Anh cũng nghe thấy. Lạ thật. Giờ này còn có ai lên đấy nhỉ? Để anh ra xem thế nào nào. Anh Thiên khoác lấy cái áo, cầm lấy cái điện thoại, bật đèn flash đi ra soi. Tiếng bước chân vẫn cứ nện cồng cộc vào cầu thang, cho đến khi anh Thiên vặn chốt cửa phòng đánh cạch. Lạ thay, tiếng bước chân lại im bặt. Anh Thiên đi ra với tay bật điện cầu thang. Lúc này không có lấy một bóng người. Anh Thiên rùng mình như sợ cái gì đó. Anh lần mò xuống tầng dưới. Vừa xuống đến chân cầu thang thì một cái đầu ló ra. Anh Thiên hoảng hốt. Anh quay nhìn lại thì hóa ra là đứa con gái đầu lòng của anh, con bé Quỳnh Anh. Anh cằn nhằn: "Sao giờ này con còn chưa ngủ? Ra đây làm gì? Con vừa đi lên cầu thang đấy à?" Chị Hoa trên tầng nghe tiếng chồng quát con thì chạy xuống. Thấy con gái đang đứng đó, chị chạy lại ôm con. Con Quỳnh Anh đưa ánh mắt thất thần nhìn anh Thiên: "Bố ơi, có ông nào? Ông ấy vậy con ra đây, rồi ông bắt con đứng đây nhìn ông đi lên đi xuống ở cầu thang ấy bố ạ." Anh Thiên cau mày: "Tầm bậy, ông nào là ông nào? Còn đấy, chắc lại mơ ngủ hả?" Chị Hoa ôm lấy con: "Ô hay, anh nói con nhẹ nhàng thôi, anh cứ gắt lên như thế." Rồi chị ôm lấy con: "Thôi, này, con ngủ với mẹ đi, để bố đi xuống ngủ với cụ." Xong, chợt nghĩ ra điều gì, chị Hoa bảo: "Ô hay, nhưng mà sao cụ ở dưới lại không biết cháu lại ra ngoài nhỉ?" "Thì nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, chắc là cụ mệt cụ ngủ say, con bé nó dậy nó nhẹ nhàng, cụ nằm cụ không biết, cứ để cho cụ nghỉ ngơi." Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu rồi quyết định bế con bé lên tầng. Khi hai vợ chồng đã chìm trong giấc ngủ, con bé Quỳnh Anh đang nằm tự nhiên nó mở bừng mắt ra. Nó ngồi dậy rồi xuống giường lững thững bước đi. Đôi mắt của nó lúc này đã thất thần, mất hết tiêu cự. Nó vặn khóa mở cửa ra ngoài. Ở hành lang một cái bóng đen lù lù đã in ở trên tường. Con bé Quỳnh Anh giơ tay chạm vào cái bóng đen đó. Rõ ràng đây không phải là cái bóng của con bé, mà dường như là cái bóng của một kẻ nào cao to lắm in ở trên tường. Thế nhưng ở hành lang lúc này chỉ có duy nhất con bé Quỳnh Anh thôi. Cái bóng ấy cứ thế đi đằng trước, dắt con bé Quỳnh Anh hướng ra ngoài ban công. Cái bóng ấy chỉ hướng xuống đất. Con bé Quỳnh Anh ánh mắt đờ đạc, gật gật đầu rồi quay lại nhìn về cửa buồng bố mẹ vẫy chào. Từ trên ngọn cây ở ngoài đường, con chim lợn màu trắng bạc, cái mỏ đỏ chon chót đứng đó, vỗ cánh bay phành phạch. Con Quỳnh Anh từ từ trèo qua lan can, rồi nó buông thõng cả tay cả chân. Chỉ nghe một tiếng bộp khô khốc. Tiếng động làm cho con chó nó sủa ầm cả lên, cả nhà giật mình. Anh Thiên và vợ hốt hoảng, khi quay sang không thấy con bé Quỳnh Anh đâu. Anh chạy lại bật hết đèn đuốc, rồi chạy đi khắp nhà để tìm. Bà cô Lĩnh thấy điện sáng trưng thì cũng lọ mọ dậy hỏi. Anh Thiên mếu máo: Cụ ơi, con Quỳnh Anh nó đi đâu rồi hả cụ?" "Ôi ai, thế nó ở trong buồng ngủ với tao cơ mà." "Không, nãy nó ra ngoài. Vợ chồng con bế nó lên trên buồng con. Vừa mới ngủ được một tí thì không thấy nó đâu cụ ơi." Chợt anh như nhớ ra điều gì, anh liền bật điện ngoài sân rồi hớt hải chạy ra. Anh Thiên chết lặng khi thấy con chó nhà mình nó cứ đang chĩa ra cái góc bên ấy mà sủa. Lúc ra tới nơi, anh quỳ gục ở bậu cửa: "Trời ơi, trời ơi!" Ngay trước hiên nhà, xác của con Quỳnh Anh đã nằm rũ, máu me đã chảy ra lênh láng. Anh Thiên gào lên rồi cố sức vùng dậy, chạy đến ôm con. Anh dồn dồn đưa tay lên mũi con, rồi anh cứ thế mà khóc. Con ơi, con ơi, ôi con ơi. Anh quay phắt lại, anh gào lên với vợ. Gọi cấp cứu đi, nó vẫn còn thở. Gọi cấp cứu đi. Ôi con ơi, ôi con ơi. Ngay lập tức, cả hàng xóm lẫn mọi người tá hỏa. Người ta lập tức đưa con bé lên một chiếc xe, rồi đưa thẳng lên bệnh viện huyện. Bây giờ chỉ mong là có một phép màu kỳ diệu nào đó xảy ra, chứ đến mức cả con bé như thế này cũng rơi vào trong cái vòng tử sinh ấy thì e rằng là mọi thứ nó độc địa quá. Bà cụ Lĩnh cứ ngồi thẫn thờ, đôi mắt của bà cụ cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Bà cụ mếu máo: trời ơi, cái tai cái kiếp gì nó phủ xuống nhà tôi thế này à trời. Ông ơi, ông trời ơi, sao ông không bắt tôi đi, để tôi phải chịu, để tôi phải nhìn từng người đi thế này à trời. Từ bệnh viện huyện rồi chuyển lên cả bệnh viện tỉnh. Sau biết bao nhiêu vất vả của các y bác sĩ, người ta mới miễn cưỡng giữ lại được mạng của con bé Quỳnh Anh. Tuy nhiên con bé vẫn cứ nằm thiêm thiếp, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Vợ của anh Thiên, chị Hoa, sau những ngày chăm con và chịu đựng đủ mọi loại áp lực đè lên đầu, chị cũng lâm bệnh. Anh Thiên lúc này một mình đứng ra gồng gánh. Anh đưa vợ đi khắp viện này viện nọ mà không ăn thua. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hết tìm về phần dương thì anh bấu vào phần âm. Anh tìm thầy, tìm thợ để hóa giải việc tâm linh ở nhà, lại cũng kết hợp chạy chữa cho vợ. Khổ nỗi, đi đến mấy cửa thầy, thầy nào thầy đấy đều lắc đầu bảo vận nhà này đã mạt rồi, cứu làm sao được. Có thầy nhận đến, họ chỉ cúng kiếng vớ vẩn, lấy tiền xong là bỏ đi. Ở viện thì chị Hoa được các bác sĩ khám chữa xong cũng lắc đầu. Họ thở dài, cuối cùng họ trả chị về cho gia đình, nói gia đình cứ chuẩn bị đi. Thôi, mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Anh Thiên đưa vợ về chăm sóc, còn tiện lo cho bà cụ và đứa con trai đang đi học. Lại thêm một phần anh lại phải chạy ngược chạy xuôi lên trên bệnh viện để lo cho con bé Quỳnh Anh đang nằm thiêm thiếp. Cũng may là còn có họ hàng giúp đỡ, chứ không thì chắc là anh chết mất. Tiền bạc của nả cứ thế ra đi dần dần, cho đến một hôm anh được một người quen làm cùng đến thăm nhà, giới thiệu cho nhà cô Đồng ở bên mạn làng Hà Kỳ. Cô này là căn cô chín, nghe đồn là tài phép lắm. Anh Thiên lúc đầu cũng lưỡng lự định chẳng sang, nghĩ đã vời biết bao nhiêu cửa thầy rồi có được cái gì đâu. Nhưng khi nhìn lại gia cảnh nhà mình, anh tặc lưỡi: thôi thì có bệnh vái tứ phương, bây giờ còn nước còn tát. Sáng ngày hôm ấy, anh quyết định sẽ sang bên Hà Kỳ để tìm cô Đồng mà người bạn đã giới thiệu. Tới nơi thấy nhà cửa trống tênh, anh đang ngồi ngẩn ngơ ở ngoài hiên chờ, thì ở bên kia bờ tường có cái đầu hoi hói nhô lên: chú ơi, chú gì ơi, chú tìm ai đây? Tìm con Thơm nhà Thảo hả? Nay con danh con nó đi lễ ở bên Văn Tô, không có nhà đâu, có gì chiều tối chứ không phải đến sáng mai chú nhá. Nghe ông cụ nói vậy, anh Thiên mặt tiêu nghỉu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: à, dạ dạ vâng ạ, thế cháu cảm ơn bác ạ. Ừ, thế có nhắn gì không? Dạ dạ dạ thôi, thế để cháu quay lại, cháu tìm tận cửa cô ạ. Ừ, thế lúc khác nhá. Xong anh thất thểu đi về. Chiều tối anh Thiên đi đón con, gần về đến nhà anh lại quên mua ít đồ ăn. Anh dặn con đứng đợi chạy xe đi. Vừa đi đầu óc của anh cứ quay cuồng, chạy xe mà người anh cứ như là trên mây. Lúc quẹo ra đường lớn thì từ đằng sau một chiếc xe ô tô con lao đến tông thẳng vào xe anh. Chiếc xe máy của anh Thiên bị nhào về phía trước rồi ngã ra đường. Đúng lúc một chiếc xe ben còn cách anh độ 5 mét đang lao ù ù tới. Trong mắt của anh Thiên, lù lù ở trên xe là một cái bóng đen với con mắt đỏ lòm lòm, cái miệng đang ngoác ra cười khủng khục. Anh Thiên muốn nhoài người thoát ra khỏi chiếc xe, thế nhưng anh bất lực. Toàn thân của anh lúc này cứ đứ đừ đừ ra, còn chiếc xe cứ thế mà chồm tới. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn vang lên từ trong đầu xe ben. Một ông trung niên thò đầu ra chửi: "Mẹ mày, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày muốn chết à?" Anh Thiên lúc này đã nhắm mắt lại chờ đợi cái chết ập đến. Thế nhưng anh lại không thấy đau. Anh mở mắt ra ngơ ngác. Anh quay lên nhìn người tài xế lái xe vẫn còn đang chửi mình, rồi lại nhìn sang kẻ vừa cứu mình một mạng. Thì ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một thằng thanh niên đã kịp lao ra xô anh ra thoát khỏi bánh xe tử thần. Anh Thiên vội vàng đứng dậy run rẩy, chắp tay xin lỗi bác tài, rồi quay lại cảm ơn người thanh niên vừa cứu mình. Đoạn nhìn lại chiếc xe máy đã bị xe ben cán nát bét, anh vừa tiếc nhưng cũng lại vừa mừng vì mình không sao. Định ra kéo cái xe máy ra thì thấy hai thằng thanh niên to béo lao ra mỗi thằng một đầu. Chúng nó nhấc bổng chiếc xe chạy thẳng vào quán sửa xe ném đánh dầm ở đó. Thằng thanh niên vừa cứu anh Thiên mới bảo: "Thôi anh ơi, xe nó cũng hỏng rồi, cứ để đến người ta sửa, mình ra lấy sau anh ạ. Còn người còn của, sợ đếch gì?" Anh Thiên ậm ừ: cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi, thế nếu mà không chê, tôi mời mấy anh chị em về nhà tôi dùng bữa cơm, để tôi thay lời đội cái ơn cứu mạng." Thằng thanh niên quay sang nhìn người phụ nữ rồi cả mấy thằng đi cùng. Nhận được sự gật đầu của người phụ nữ, cứ thế cả đám người dắt díu nhau đi về nhà anh Thiên. Anh Thiên vừa đi vừa tò mò, cái đám thanh niên này có vẻ nó nể người phụ nữ kia lắm, cứ như người phụ nữ là bà trùm của chúng nó vậy. Nhất nhất một điều dạ hai điều vâng. Về tới nơi thấy bà cụ đang ngồi đầu hè, từng cơn gió heo may thoảng qua làm cho mấy sợi tóc bạc của bà bay bay theo gió. Đôi mắt của bà cụ mờ đục, đôi môi cũng tái nhợt cả đi. Ánh nhìn xa xăm ẩn ẩn nước. Mới một thời gian ngắn trôi qua, bà cụ trước đây vốn dĩ khỏe mạnh, da rẻ hồng hào, đầu óc minh mẫn. Thế mà bây giờ, nhìn khuôn mặt của bà cụ khắc khổ, trông đã già dạc cả đi rồi. Thằng bé con anh Thiên lon ton từ ngoài đường chạy vào rồi lễ phép: "Dạ, con lạy cụ, con đi học mới về." Bà cụ lau nước mắt đang đục mờ trên gò má: "Về rồi đấy à? Thế bố con đâu?" Thằng bé chỉ tay ra cổng. Ở ngoài ấy có bốn người đang dìu anh Thiên đi vào tập tễnh. Bà cụ thấy vậy thì hốt hoảng: "Chết, Thiên ơi, sao người lại bé bé thế này hả cháu?" Anh Thiên cười như mếu: "Bà nội, con không sao, con bị chảy xước một tí thôi." Bà cụ sờ nắn khắp người thằng cháu rồi mới nhìn qua mấy người đang dìu anh Thiên như ý muốn hỏi: "Đây là mấy người thấy con bị ngã dìu con về đấy bà nội." Bà cụ ý chừng đã hiểu, sau đó bà mời mọi người vào ngồi ở cái bàn đá để ở góc sân. Ngồi xuống, bà cụ mếu máo: "May mà có các anh các chị, chứ không thì tôi đến chết mất, nhà còn mỗi nó." Mấy người thanh niên bấy giờ mới giới thiệu: "Dạ thưa bà, cháu là Thơm, còn đây là ba chú em cháu. Nay chúng cháu có việc đi sang làng bên này, vừa lúc đi qua thì thấy anh nhà mình bị cái xe nó quẹt vào. Anh nhà mình ngã văng ra ở ngoài đường, xe ô tô nó đi rồi. Chúng cháu chạy lại hỏi han rồi tiện thể đưa anh nhà mình về đây luôn đấy ạ." Bà cụ Lĩnh mếu máo: "Dạ vâng, thế anh chị uống nước ạ." Bà cụ cứ thế cúi xuống lau những giọt nước mắt mờ đục lăn dài trên gò má. Thằng bé cất cặp sách xong, bây giờ đã chạy đến leo tót vào trong lòng bà cụ, rồi cười cười: "Khổ thân con cháu tôi, mới mấy tuổi đầu mà đã phải qua biết bao nhiêu là chuyện." Cô Thơm nghe vậy nhíu mày: "Cụ cho cháu mạn phép, nhà mình có cái sự gì hả cụ?" Anh Thiên đáp thay lời bà: "Dạ, không giấu gì mấy chị em." Anh đưa mắt nhìn vào trong nhà, mấy chị em cô Thơm nhìn theo thì thấy có cái ban thờ còn đang nghi ngút khói. Cô Thơm nhẹ nhàng đứng dậy, cô cau tít mày lại, dường như là trong đầu cô đang có điều gì khó hiểu lắm. Cô bước vài bước lên trên hiên thì đứng người, nguyên si một dàn 6 cái bát nhang cùng 6 tấm di ảnh thành một hàng dài, có vẻ như là mới lắm. Anh Thiên đi theo lên tiếng: "Đấy cô ạ, mới có vỏn vẹn 10 tháng mà nhà đã đến mấy cái tang liên tiếp. Có lẽ chuẩn bị đến lượt tôi rồi. Hôm nay mà không có mấy chị em nhà cô thì chắc là tôi chết mất." Cô Thơm bỗng nhiên cau tít mày quay phắt lại: "Thế sao nhà không đi mời thầy?" Bà cụ Lĩnh là sụt sùi: "Khổ quá, cũng là tại tôi. Chúng tôi chủ quan không tin chuyện ma quỷ, cho nên mới thành ra như vậy. Đến lúc tin thì muộn mất rồi. Giờ nhờ ai người ta cũng lắc đầu. Bà cháu tôi chỉ có ngồi mà chờ chết." Anh Thiên nói tiếp: "Ở bên làng Hà Kỳ, thấy bảo là có cô đồng căn cô chín tài phép lắm. Sáng nay tôi cũng có sang bên ấy nhưng mà cô ấy đi vắng. Nói thật là sang bên ấy nhờ thì cũng ngại lắm. Tiền nong thì cũng cạn cả rồi, không biết người ta có giúp cho không." Thằng Thành nghe thế vậy thì tự nhiên nó cười hô hố: "Đã là thầy giỏi, họ chả đấy gì đến tiền nong đâu. Mà vừa em thấy anh bảo có khi chuẩn bị lại chết tiếp là sao?" Anh Thiên thở dài: "Là vợ tôi đang nằm thoi thóp ở trong buồng kia kìa." Thằng Thành cau mày: "Ở phiền anh cho chúng tôi đi xem chị nhà được không? Biết đâu chúng tôi giúp được gì thì sao?" Anh Thiên gật đầu dẫn mọi người vào buồng. Vào tới nơi, mắt của thằng Thành đột nhiên lập lòe ánh sáng. Nó cau tít mày lại. Trong mắt nó và cô Thơm, quanh quẩn người của chị vợ toàn là âm khí bao phủ. Cô Thơm lặng lẽ tiến lại vành mi mắt, rồi vành mồm kiểm tra. Cô bảo: "Anh lấy cho tôi một cái lông thứ 9 từ bên trong tính ra ở cánh con gà trống, mang vào đây tôi xem." Anh Thiên không hiểu mấy người này định làm gì, liền chạy đi. Lúc này ở bên cạnh, thằng Thành nhỏ giọng: "Chị Thơm ơi, chả có lẽ nào..." Cô Thơm gật gật đầu: "Đúng rồi đấy, nó vừa là cái duyên, cũng là bề trên chỉ lối đấy." Hóa ra lúc nãy, sau khi xong việc ở đằng kia, đáng lẽ là phải rẽ qua đường bên để qua sông về bên Hà Kỳ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, từ lúc bước ra khỏi nhà kia, trong đầu của cô Thơm nó cứ có thấy cái gì đó thúc giục. Bên tai của cô nghe cứ văng vẳng: "Đi tiếp đi, vòng ra bên đường cách quan ấy, đi đi." Cô Thơm khó hiểu lắm. Vốn dĩ làm nghiệp con nhà thánh từ lâu, cô cũng biết đây chính là thánh sang tai để chỉ điểm có việc gì đó đó. Thế nhưng mà thánh lần này lại không nói rõ là gì, chỉ bảo là đi chứ không được về nhà. Thế cho nên mấy chị em mới cứ thế dắt díu nhau mà đi thong dong, vừa đi vừa dặn mấy thằng em thử nhìn ngó xung quanh xem là có cái sự lạ nào không. Vừa hay kịp lúc sự việc của anh Thiên xảy ra, thế nên là mấy thằng cô em của cô Thơm mới kịp cứu anh Thiên được một mạng. Cho đến bây giờ thì cô Thơm mới gật gù: "Thật ra các ngài ở trên kia đều đã có sắp đặt cả rồi đấy." Một lúc, anh Thiên chạy vào cầm theo đúng cái lông gà như lời cô Thơm nói. Cô Thơm cầm cái lông gà bóp miệng của chị Hoa, thọc thẳng cái lông gà vào miệng mà ngoáy. Vừa ngoáy, cô vừa nhắm mắt lẩm bẩm: Anh Thiên thấy cô thọc cả cái lông gà vào mồm vợ, anh định chạy lại thì thằng Tưởng nó nắm chặt lấy vai anh mà lắc đầu. Khuôn mặt của thằng Tưởng nghiêm trọng: "Anh cứ để đấy, chị tôi đang cứu vợ anh đấy, Chỉ thấy cô Thơm ngoáy ngoáy một hồi rồi rút ra. Lúc này chị Hoa đột nhiên ngóc đầu dậy mà nôn ồng ộc. Trong cái đống nôn bầy nhầy, rớt rãi đen ngòm ngòm, bốc mùi tanh thối. Xong, thằng Thành bảo anh lấy cho nó một cốc nước. Nó rút một lá bùa, đưa lên miệng, lẩm bẩm cái gì đó. Thế rồi nó quay sang. Ê, Tưởng, cho tao mượn cái bật lửa. Thằng Tưởng bĩu môi. Tao tưởng là giống như trong phim, mấy ông pháp sư phẩy tay là bùa nó cháy. Thằng Thành cười cười. Tao mà làm được thế thì tao đi đóng phim mà. Đoạn nó đốt lá bùa thả cho vào trong cốc nước, ngoáy cho tan, đưa cho cô Thơm. Cô Thơm cho chị Hoa uống xong. Uống xong cốc nước bùa, chị Hoa lại nôn tiếp, nôn đến mức cả mật xanh mật vàng. Anh Thiên đứng đằng xa, nhìn thì sợ lắm. Anh muốn chạy lại gần với vợ, nhưng thằng Tưởng nó vịn chặt tay. Anh Thiên lắp bắp. Thôi chết rồi, thì Tưởng ngoáy lồng gà xong là hết nôn. Thì uống nước bùa lại nôn tiếp à? Thằng Tưởng cười cười. Thì em nói với anh, cho uống nước bùa bẩn như thế thì phải nôn chứ còn gì. Tài phép chó gì cái thằng đấy. Thằng Thành quay lại, giữ giữ nắm đấm về phía thằng Tưởng. Mày liệu cái thằng hồn đấy, mày nói xấu ông à? Ở bên kia, thằng Thành lại tiếp tục lấy ra một lá bùa nữa, lầm bầm đốt cháy, hơ đi hơ lại, cho đến khi bùa tàn, những tàn bùa cứ rụng lả tả. Bấy giờ chị Hoa mới từ từ mở mắt. Thấy vợ tỉnh lại, anh Thiên vui mừng chạy đến ôm vợ khóc nức nở. Anh đưa ánh mắt vừa kính vừa phục nhìn cô Thơm. Bấy giờ thằng Hải béo nó mới chỉ. Phúc tổ đến 500 đời là anh nhá. Không giấu gì anh, đây chính là cô Thơm, Mít Xì Thơm, cô Đồng Thơm ở bên Hà Kỳ. Chính là người sáng nay anh đến tìm mà không gặp đây. Vừa nói đến đây thì cả anh Thiên và bà cụ Lĩnh há hốc mồm. Bà cụ quỳ rạp xuống mà lạy. Ôi trời ơi, lạy cô, đội ơn cô, đội ơn cô đã cứu con cứu cháu nhà chúng tôi. Cô Thơm chạy lại vội vàng đỡ bà cụ. Ơ kìa, cụ đứng lên, cụ làm thế cháu tổn thọ chết. Thật ra mà nãy cháu đưa anh Thiên đây anh ấy về là cháu thấy trên người anh có âm khí quanh quẩn, ấn đường âm u, đoán là nhà có chuyện. Cháu cũng muốn về xem cho tỏ tường. Hơn nữa, trong cõi vô minh nó có sự sắp xếp kỳ diệu lắm. Để xong việc cháu kể cho cụ nghe, may mà còn kịp cứu được chị đấy. Bà cụ Lĩnh cứ đứng đấy chắp tay vái. Thằng bé thấy mẹ tỉnh cũng chạy lại ôm lấy cổ mẹ. Cô Thơm lên tiếng. Bây giờ để cho chị nhà nghỉ ngơi, có lẽ vừa tỉnh chị cũng mệt. Nhà mình kể rõ sự tình xem nào, biết đâu cháu còn tính được. Cả nhà đi ra bên ngoài bàn. Bây giờ cô Thơm nói, chuyện nhà mình xem ra khó đấy. Thôi thì đã gặp ở đây, cho chị em chúng cháu xin ở lại đêm nay. Anh Thiên nghe vậy thì mừng như bắt được vàng. Dạ dạ vâng ạ, nhà còn mấy buồng, mọi người cứ tự nhiên. Tôi chạy đi mua tí đồ ăn ạ. Cô Thơm lắc đầu. Anh đừng đi. Ở sao thế cô? Bây giờ anh ra ngoài là anh chết đấy. Đoạn cô quay sang mấy cậu em. Tưởng Hải, đi mua đồ ăn đi. Một lát mình ăn uống rồi ngủ nghỉ luôn tại đây. Hai thằng kia lập tức lấy xe chạy đi mất hút. Cô Thơm gọi với. Này, thế từ từ thôi đấy. Không khéo thanh niên làng bên này nó đánh cho chết cha chúng mày. Xong cô quay ra bảo bà cụ Lĩnh. Thế cụ kể cho cháu nghe xem, cụ tỷ nhà mình nó như thế nào nào. Bà cụ đôi mắt đẫm lệ, mếu máo rồi bắt đầu kể cho cô Thơm. Cô Thơm nghe mà lông mày của cô cứ xoắn tít vào với nhau. Môi cô mím chặt lại. Xem ra sự tình nó căng lắm đấy chứ chả chơi. chuyện là các cụ có câu tậu trâu cưới vợ làm nhà. Sau khi vợ con đều huề, hai vợ chồng tu chí làm ăn để ra ít vốn, về nhà xin phép bố mẹ cho miếng đất để xây nhà dựng cửa. Nhà bà cụ cũng có miếng đất từ thời cha ông để lại, nay thấy cháu nó bảo muốn làm nhà, bà cụ cho luôn hai vợ chồng thằng cháu nội có đất. Hai vợ chồng anh Thiên bàn bạc với bố mẹ rồi đi xem đất cát ngày giờ để chuẩn bị xuống móng. Buổi sáng hôm sau, bà Luyến là mẹ của anh Thiên khi ấy đi xem thầy, vào nhà thầy ngồi đợi nửa ngày để thì đến lượt. Bà Luyến đi vào kính cẩn đặt lễ rồi hỏi, nghe xong thầy gieo đồng đài đến mấy lần đều không được. Thầy liền sai âm binh đi nghe ngóng tin tức. Một lát, thầy mới quay sang bảo bà Luyến. Đất này nhà cô không dựng nhà được đâu. Ở trên đất có phong ấn. Bây giờ mà đào đây lên là phá trấn yểm. Con quỷ nó thoát ra là chết. Chết ráo đấy chứ chả chơi đâu. Nghe thầy nói vậy, bà Luyến xây sầm mặt mày. Bà cố gượng cười. Dạ, thế thầy cứ cho con xin cái ngày giờ đẹp để con xuống móng ạ. Thầy nghe vậy thì nhíu mày. Bà Luyến như hiểu thì bảo. Dạ, dạ vâng, nhà chúng con chăm sự nghe thầy. Đất xấu thì chúng con dựng nhà đất khác chứ. Ông thầy liền dở sách ra xem ngày giờ. Xong xuôi, bà Luyến đi về. Vừa đi bà vừa lầu bầu chửi. Về đến nhà gặp đúng bữa ăn, kể lại thì chồng bà là ông Lưu lúc ấy mới nói. Ôi giời ơi, thế kỷ 21 rồi còn ma mới chả quỷ. Đào mẹ, tao nghe đồn thằng tỷ phú nào ở bên tận xứ Mỹ, nó chuẩn bị bay mạ nó xây nhà với bể bơi ở trên sao hỏa để tận dụng năng lượng nước nóng ở trên sao hỏa rồi kia kìa. Thôi, có ngày có giờ rồi, cứ thế là làm đi, sợ cái đếch gì. Vậy là mấy ngày sau, máy múc máy cầu bắt đầu đến để đào móng. Lạ thay, máy múc đang múc ngon lành, đến đoạn đầu hồi chỗ vườn xoan thì tự nhiên chết máy. Anh thợ múc tưởng là máy hết dầu chạy xuống kiểm tra, xem xét thì dầu vẫn còn đến nửa bình. Anh này nổ máy thì lại được, nhưng cứ đưa cái gầu xuống mép vườn xoan để múc thì lại chết máy. Thấy lạ, anh đi ra bảo ông Lưu. Kiểm tra một hồi, ông Lưu quyết định ra lệnh đào tay, đằng nào còn có tí nữa thôi. Người nhà bắt đầu cầm đồ nghề ra đào nấy đào đẻ, được chừng khoảng 1 mét, thì họ phát hiện một cái bình nhỏ, xem chừng rất cổ kính. Trên nắp bình có cái lá bùa để đậy lại. Ông Lưu tò mò bỏ ra xem thì lại không thấy có gì hết. Mọi người lúc ấy chỉ cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua. Lúc này trời đã ngả về chiều, hoàng hôn đã buông xuống ở chân trời. Ông Lưu mới bảo, thôi, thế nó cũng hòm hòm rồi, mọi người rửa tay chân rồi vào nhà cơm nước. Ăn uống xong xuôi, chị Hoa đi ra ngoài rửa bát, đang loay hoay tìm cái búi rác. Chị Hoa thấy ở bên khu nhà đang đào móng, chỗ đầu vườn xoan, có cái bóng người nó đang ngồi lù lù. Chị Hoa lắp bắp, ai đây? Ai đứng ở ngoài đây đây? Gọi đến mấy lần, cái bóng nó vẫn cứ đứng im. Chị Hoa gắt, ok à, ở bên đấy là nhà tôi đang chuẩn bị đào móng để vật liệu xây dựng đấy, thế đứng dòng ngó cái gì đây? Đột nhiên cái bóng nó cười lên khủng khục rồi từ từ quay lại. Chị Hoa vừa nhìn thấy thì rú lên. Người trong nhà nghe tiếng hét chạy ra xem. Chị Hoa bấy giờ quay lại thì nhận ra ấy là khuôn mặt của một người đàn ông, đôi mắt đỏ ngậu như hai cái bóng đèn chiếu hậu của xe. Cái mồm nó ngoác ra như cái gầu sòng. Điều kinh khủng nữa là lúc nó đứng lên thì hỡi ôi, rễ nó phải cao đến 3 mét, toàn thân nó đen xì xì, tay chân nó dài như cái đòn càn. Bà Luyến thấy con dâu kể lại chuyện như vậy thì bà gắt, cái con giả ma với chả quỷ cái gì, chập choạng rồi mày hoa mắt. Mày cứ vớ va vớ vẩn ma ma với chả quỷ quỷ. Mọi người động viên chị Hoa rồi dắt díu nhau vào nhà uống nước. Nghe kể đến đây cô Thơm ngắt lời. Theo cháu nghĩ nhà mình không phải là trùng tang đâu. Nguyên nhân mọi việc bắt đầu từ cái lọ được phong ấn. Khi nhà mình đào lên, có lẽ là mình đã giải phong ấn cho con quỷ đó đó. Nhưng cái chính là tại sao con quỷ đó không làm hại những nhà khác mà nó lại chỉ nhăm nhe vào mỗi nhà mình. Cái này là có khi có vấn đề đấy. Vừa lúc ở ngoài cổng, thằng Hải Béo và thằng Tưởng nó cũng đi chợ về. Chúng nó xách lỉnh kỉnh đồ cúng hoa quả bánh trái tiền giấy vàng mã đầy đủ. Cô Thơm đi ra nhìn thấy đống đồ lễ thì gật gù hài lòng. Xem ra bọn này nó cũng được việc lắm. Tuy có lúc chúng nó quậy phá đấy, nhưng mà thôi kệ, phải có những thằng như chúng nó thì đời nó mới vui. Mọi người ăn uống xong xuôi, cả nhà còn đang ngồi uống nước, bỗng nhiên nhiệt độ trong nhà giảm đột ngột. Từ bên ngoài, một cái bóng nó lao vút vào trong nhà, chui lọt vào trong góc. Cô Thơm với thằng Thành lập tức nheo mắt. Trong mắt của hai người nhìn ra là một đứa con gái người ngợm bê bết máu. Thằng Thành đi ra ngoài đóng cửa. Lập tức nó lấy một lá bùa dắt ở thắt lưng, dán vào giữa cửa chính. Xong nó còn cẩn thận lấy trong ba lô ra cái gương bắt quái treo lên cho chắc ăn. Cô Thơm tiến lại góc nhà. Cô ơi, có chuyện gì thế cô? Cô Thơm chỉ tay ra dấu im lặng. Cô nhận ra là cái vong của một trong số những cái bát nhang ở trên kia. Chính xác, nó là vong con Thảo, em gái của anh Thiên. Cô Thơm hỏi, Thảo phải không? Có phải là con bé Thảo không? Vong con Thảo rúm gió, thấy có người hỏi mình, nó hoảng loạn nhìn. Cô Thơm hiểu ý nó rồi cất lời, đừng sợ, cô là cô Đồng, đến giúp nhà mình đấy. Vong nghe vậy thì phần nào bớt hoang mang. Cô Thơm mỉm cười, hất hàm với thằng Thành. Thằng Thành bấy giờ mới tiến tới, nó lấy ra một lá bùa. Nó nheo nheo mắt nhìn. Được rồi, thế cứ để cho tao khai khẩu cho nhá. Rồi chỉ thấy nó đốt lá bùa lên rồi thổi đánh phù một cái về phía vong. Tự nhiên vong sụt sùi cất tiếng. Cô ơi, cô cứu với, cô cứu con với, con đau lắm cô ơi. Cô Thơm gật đầu. Thế bây giờ xem có ai hợp thì cứ nhập vào, để giữ cho hồn nó cứng vía cứng bóng. Chờ, cô nhìn thấy mày nó sắp sửa tan tác cả ra rồi đấy. Con Thảo đưa mắt nhìn một lượt, nó định nhắm vào thằng Thành. Cô Thơm xua tay, không được đâu. Thằng đấy nó cũng là thầy đấy, không nhập được vào nó đâu. Ấy thế nhưng chỉ nghe đánh đùng một cái, con vong chưa kịp nghe cô Thơm nói thì đã lao thẳng vào thằng Thành. Thế nhưng nó lại bị hất văng ra. Cũng may là thằng Thành nó không vận phép, chứ không thì con vong cũng tăng hồn lạc phách. Con vong hốt hoảng lại chui vào góc nhà. Cô Thơm thở dài, chửa chi. Thằng Thành cười cười rồi chỉ tay vào thằng Tưởng. Thằng Tưởng thấy thằng Thành chỉ mình thì ngoạc mồm. Ủa hay, sao lại chỉ tao? Thằng Hải Lợn cái kìa, sao lại tao? Khổ quá, tao đang đau bụng. Lúc nãy chắc là ăn phải cái gì lạ rồi. Thế bây giờ nhỡ đâu đang khảo vong mà tao muốn đi thì làm nào? Vừa dứt câu thì thằng Tưởng lăn đùng ra, mắt nó trợn ngược. Được một hồi thì thằng Tưởng quay sang bên anh Thiên và bà cụ, nó rú lên. Bà ơi, anh ơi. Rồi cứ thế lo lê bằng đầu gối nhào đến ôm lấy cả hai người. Cả hai còn đang ngơ ngác thì thằng Tưởng, mà bây giờ phải gọi là con Thảo, nó lại tiếp. Bà ơi, con Thảo đây mà bà ơi. Nghe đến đây thì bà cụ ôm chầm lấy cháu mà khóc rú lên. Thảo ơi, bà nhớ con lắm con ơi. Anh Thiên tiến lại gần. Sau một hồi hai bà cháu hỏi han, bây giờ cô Thơm mới bảo, thôi, thời gian có hạn, để cháu hỏi rõ xem sự tình nó thế nào, chứ mượn xác lâu thì sợ cái thằng này nó không chịu được đâu. Cô Thơm ngồi xuống đối diện rồi hỏi, này, thế tóm lại nhà mình xảy ra cái sự gì? Mày chết là do đâu? Con Thảo thút thít: "Cô ơi, là ma thần vọng. Ma thần vọng nó bắt cô ơi." "Cái gì? Thần vọng á?" "Dạ vâng. Ngày hôm bố con mất, anh con không biết, cho nên cởi nút dây treo cổ của bố con, đem ném cái dây ngoài vườn. Thế là thần vòng nó tụ hình, nó bắt người cô ạ." Cô Thơm gật đầu: "Thôi chết, gớm thế cơ à? Thế sao người ngợm lại bé bét ra thế kia? Thế còn những người khác thì sao?" "Con vừa mới chết thì bị con quỷ nó rút hồn, nó đánh đập dã man, nó bắt con phải về bắt người nhà mình. Còn có cả bố mẹ, chú Lâm, ông nội. Nó đánh con đau lắm. Này, nó không để ý cho nên con trốn. Cô ơi, bây giờ mà nó bắt được, cô bảo nó đánh con tan hồn. Cô ơi, cô nhủ lòng thương con với." "Được rồi, cô sẽ cứu, cứ yên tâm. Thế có biết con quỷ đấy là quỷ gì không?" "Cô ơi, nó là con quỷ." Vừa nói đến đây, con Thảo co rúm người lại, bò lùi về phía góc nhà. Cô Thơm biết ngay là con quỷ kia nó đến đấy. Cô lấy ra một cái lọ sứ trắng. Cô vừa hé cái lọ vừa nói: "Thôi, thế cứ trú tạm vào đây đã, để cho hồn phách nó ổn định lại. Chuyện nhà cứ để cô lo xem." Cô Thơm vừa nói, vừa điểm mấy cái về phía cái bình, rồi hướng về phía thằng Tưởng, khẽ quát thu vong. Luồng khói trắng mờ nhạt từ người thằng Tưởng hiện ra, chui tọt vào bên trong. Thằng Tưởng ngã vật ra. Nó vừa mở mắt thì lập tức nó chồm dậy ôm đít: "Ôi giời ơi, đã bảo rồi, Thành ơi là Thành, tao đang buồn hẻ mà. Anh Thiên ơi, toilet ở đâu nhỉ?" Thấy anh Thiên chỉ, nó lập tức chạy cuống cuồng đi. Cô Thơm thở dài: "Khổ thế chứ lại. Sao mà mình lại vớ phải mấy thằng em nó quái gở thế." Đoạn cô bảo: "Chuyện nhà dối lắm đấy. Bây giờ lại còn đến hai nguồn cơn. Con quỷ bị yểm, bây giờ lại còn lòi ra cả con ma thần vòng. Thế phải làm sao bây giờ?" Anh Thiên hỏi. Thằng Thành nó bảo: "Thì bây giờ phải hóa giải con thần vòng đã." Thần vòng là gì thế à, hả chú Thành?" Cô Thơm quay sang giải thích: "Theo quan niệm dân gian ấy, cái vòng chứa đựng tử khí của người, dùng nó để kết liễu cuộc đời thì sẽ gồm thêm cả tử khí, oán khí và cả nỗi uất hận cay đắng của người chết. Cái dây thòng lọng nó thít lại, có nghĩa là tử khí oán khí nó không tan đi được, nó đọng luôn lại ở cái dây thòng lọng đấy. Dần dần từ tử khí oán khí nó chuyển thành quỷ khí, nó tụ linh mà thành ma thần vòng. Người treo cổ chết, người ta phải lấy cái liềm cùn hoặc là dao để chặt sợi dây treo cổ, có nghĩa là cắt đi cái tử khí, cái oán khí đó, rồi đem đốt cái dây để cho nó không hóa thành thần vòng bắt người đấy." Anh Thiên nghe đến đây thì tối sầm cả mặt mũi. Anh hiểu, chính anh đã gây ra cái chết tiếp theo của em mình, và rất có thể là những cái chết tiếp theo nữa. Anh tiếp: "Cô ơi, thế bây giờ phải làm sao hả cô?" Cô Thơm suy nghĩ một lát rồi bảo: "Muốn hóa giải thần vòng thì tìm lại cái dây thòng lọng đi. Nó là nguồn gốc của sự bắt đầu. Anh có nhớ cái dây đầu tiên của bố anh vứt ở đâu không?" Dạ có ạ, ở bên chỗ vườn xoan ạ." Anh Thiên vội vàng chạy ra tìm. Chán chê, anh quay lại vò đầu bứt tóc. Rõ ràng là chỗ đống gạch cũ ở vườn xoan. Mà sao không thấy? Chả lẽ nó bọc chân nó chạy à cô? Cô Thơm trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ không tìm được cái dây thòng lọng thì còn một cách khác: tìm người tiếp theo thần vòng muốn bắt, cứu được mạng người này thì làm gián đoạn chuỗi thần vòng, ám khí sẽ tự nhiên tiêu tan. Nhưng bây giờ là phải biết nó định bắt ai. Còn điều nữa, thần vòng sẽ không chỉ bắt người thân trong gia đình đâu. Nhà anh lại chết một phát đến hai người cùng lúc, chứng minh là con quỷ kia nó bắt bố anh hóa thần vòng để bắt người thân trong nhà đấy. Bà cụ Lĩnh lo lắng. Bà cứ thế mà sốt ruột đi đi lại lại. Thằng Thành từ nãy đến giờ im lặng, nó bây giờ mới đáp: bây giờ phải tìm người tiếp theo mà thần vòng muốn bắt. Chứ cách thứ ba không dùng được. Cách thứ ba là đánh tan hồn phách chú Lưu nhà mình thì mới giải được đấy. Như thế thì ác quá cụ ạ. Cả nhà rơi vào trầm tư sau khi nghe câu nói này. Quả thực khó mà biết thần vòng muốn bắt ai. Đang trong lúc tuyệt vọng thì từ trong cái bình nhốt vong của cô Thơm có tiếng léo nhéo. Cô ơi, Thím Lan, Thím Lan cô ơi. Cô Thơm trợn tròn mắt, quay răng nhìn anh Thiên. Thím Lan là đứa nào? Dạ, dạ, vợ chú Lâm, vợ chú Lâm nhà tôi ạ. Nhà đâu? Đi qua đấy ngay. Thần vòng muốn bắt người Thím Lan đó đó, nhanh lên. Anh Thiên nghe vậy thì mặt mày tái mét, chỉ sang ngõ đối diện, rồi vội vàng dẫn mọi người sang. Cô Thơm quay lại dặn, thằng Tường, thằng Hải, lấy tạm cái bàn bày lễ đi, ở ngay trước hiên nhà, nhanh lên. Đoạn cô hớt Hải chạy sang. Tới nơi thì mọi người tá hỏa, bởi vì ở ngay bên đầu hiên của nhà chú Lâm, một người phụ nữ đang treo tòn ten ở đó. Cô Thơm lập tức đứng sững lại ở ngay đầu cổng. Từ cách xa 5-6 mét, cô Thơm đưa tay bắt ấn mà quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, chấn! Một luồng ánh sáng hồng nhạt từ đầu ngón tay của cô Thơm bắn thẳng về phía người đàn bà treo cổ. Từ phía đằng sau lưng bà Lan, một cái bóng đen kêu ré lên rồi hóa thành một làn khói nhập vào trong sợi dây thòng lọng. Mọi người vội vàng chạy đến đỡ bà Lan xuống rồi đưa sang bên nhà anh Thiên, cũng may vừa kịp lúc. Cô dặn: Cầm giúp tôi cái dây về bên nhà. Sau một hồi sơ cứu, bà Lan mới từ từ tỉnh dậy. Nhưng khuôn mặt của bà tái mét sợ sệt. Bà cứ thế mà ngồi góc giường ru rú, tay ôm đầu lên thoáng, mếu máo: Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Cô Thơm nheo mắt, nhìn lên thiên linh của bà Lan. Thôi chết rồi, hồn phách loạn thần mất rồi. Bàn tay của cô lập tức cong cong úp lên đỉnh đầu của bà Lan rồi quát chữ định. Chỉ thấy bà Lan rũ xuống nằm vật ra. Cô Thơm trấn an: Không sao đâu, chỉ là định hồn phách cho chị thôi, cứ để nằm đấy nghỉ ngơi. Cô Thơm đi đến bàn nước bảo anh Thiên: Đưa tôi xem cái sợi dây thòng lọng xem nào. Cô Thơm đón lấy sợi dây, vừa cầm vào thì cô giật mình, bởi vì từ sợi dây truyền sang một cỗ khí lạnh chạy từ chân lên đến đầu. Cô xây sẩm mặt mày. Cô Thơm nắm chặt lấy sợi dây, tay liên tục bắt ấn thoăn thoắt, điểm vào sợi dây ba khúc rồi cô quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá! Từ tay cô Thơm tỏa ra một luồng hồng quang, chạy thẳng vào sợi dây. Chỉ thấy bỗng nhiên sợi dây nó vặn lên như là con rắn, vang lên những tiếng nổ lép bép. Rồi cứ thế mà không cần châm lửa, sợi dây bốc cháy ngồn ngột. Được một lát, nó cháy ra cho. Cô Thơm bảo thằng Hải quét rồi đổ ra ngoài cổng. Xong, cô Thơm cùng với thằng Thành đi ra ngoài bàn nhau cái gì đó. Thằng Thành lấy đâu ra một cuộn chỉ đỏ, đưa cho thằng Tưởng, thằng Hải, dặn là đóng cọc quanh khu nhà. Bây giờ chúng cháu sẽ xử lý nốt con quỷ. Mọi người ở yên trong nhà, đóng hết cửa, tắt điện. Nhớ là cho dù con nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tuyệt đối không được ra. Nghe rõ chưa? Cả nhà vội vàng làm theo. Thằng Thành rút trong túi ra một sấp bùa, dán hết lên các cửa lách, cửa sổ, cửa chính. Xong hai chị em quay lại bàn lễ. Cô Thơm đuổi luôn cả thằng Tưởng, thằng Hải béo vào. Nhưng chúng nó nhất quyết là đòi ở lại cùng anh cùng em. Thằng Thành tặc lưỡi: Kệ đi chị, ở ngoài cũng được, chắc là không sao đâu. Nó cho hai thằng kia mỗi thằng một lá bùa thần tướng, rồi cùng đứng xem cô Thơm làm lễ. Cô Thơm xem xét, xem chừng lễ pháp đã đủ, cô đứng trước bàn lễ lẩm bẩm bài khấn triệu hồi con quỷ. Thần chú vừa dứt, từ trong khu nhà gió nổi lên ù ù. Từ sau nhà chỗ vườn xoan vang lên tiếng cười khùng khục, tiếng xích sắt lẻng xẻng. Một cái bóng đen sừng sững, nó lồm cồm bò từ trên ngọn một cây xoan xuống. Cái bóng đen cao to, dễ phải đến gần 3 mét. Tay chân nó dài như cái đòn gánh, trông nó cực kỳ dị hợm. Con quỷ nó ngồi chồm hổm ở trên cành xoan. Nó đưa cánh tay dài lòng khòng, nó chỉ về phía cô Thơm. Chuyện không liên quan gì đến chúng mày, đừng có nhúng tay vào. Không, chết cả lút. Cô Thơm lạnh giọng. Ngươi là ma quỷ mà còn lưu lại trần gian hại người, tội nghiệt không bao giờ có thể tha thứ được. Nghiệp của ta là trừ ma trừ quỷ, cho bá tánh được yên thân, mà ngươi nói không liên quan là sao? Hại người à? Hả? Nhà chúng nó tạo nghiệp thì hôm nay chúng nó giả nghiệp. Nghiệp sao? Cô Thơm đáp. Con quỷ bấy giờ mới khẽ búng tay ra một luồng khí đen. Luồng khí đen bay vào trong đầu của cô Thơm, nó giống như là truyền thần thông vậy, vô cùng kỳ ảo. Cô Thơm mới từ từ thấu triệt mọi chuyện. Số là từ thời xa xưa, đất này có thằng tên là Chính, vốn là lý trưởng của làng Thượng. Mà lý trưởng thì lúc nào cũng có bên cạnh một thằng hầu thân tín. Hồi ấy, lão Lý có thằng Nô hết mực trung thành. Thằng này không chỉ thông minh mà còn nghe đồn là thầy pháp cao tay, giúp cho gia đình lão Lý Chính biết bao nhiêu là việc, kể cả việc sai âm binh đi giết người, chiếm đất của người ta. Cứ như vậy cho đến khi Lý Chính lên chức chánh tổng. Một hôm, Lý Chính chuốc cho thằng Nô say rồi tống luôn nó vào buồng của bà vợ thứ bảy của lão, gán cho nó cái tội ngủ với vợ lão, rồi đem nó ra thiêu sống trước bàn dân thiên hạ. Cho đến khi xương cốt nó cũng chẳng còn, lão tiếp tục cho người vét đống tro cốt ấy trộn với phân bón, bón cho cây hoa hòe ở sau nhà. Thế nhưng vốn dĩ cái giống cây hòe là mang mạng âm, thằng Nô chết oan, cho nên cả hai đã tạo lên một con quỷ. Sau khi hóa quỷ, thằng Nô vào nhà của lão Chánh giết được mấy người. Sau mấy mạng, lão Chánh đã nghi ngờ, thuê được đâu ông thầy pháp cao tay về xem xét rồi chấn yểm thằng Nô. Thế nhưng người tính chẳng bằng rời tính, qua mấy chục năm phong ấn ở nơi đây thì gia đình anh Thiên vô tình lại đào móng xây nhà và cũng hóa giải phong ấn cho thằng Nô. Thật tình cờ, gia đình của anh Thiên bây giờ lại chính là huyết mạch của tổng chính năm ấy. Thằng Nô năm ấy là tao, nghe chưa, là tao. Cô Thơm đã hiểu ra sự tình. Cô lạnh giọng. Nợ ai nấy trả. Và lại ngươi cũng đã giết bao nhiêu người nhà lão rồi, lão Chánh cũng đã chết, có làm sao mà còn muốn giết thêm người nhà này? Con quỷ cười gằn. Ân đền oán trả, nợ máu phải trả bằng máu. Nó giết tao thì tao giết cả lò nhà nó, giết sạch, giết giáo, tao mới hạ dạ. Ấy là đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Cô Thơm lắc lắc đầu. Vậy tao xem bản lĩnh của mày lớn lên đâu mà đòi giết hết. Muốn giết hết người nhà này phải bước qua xác tao đã. Thằng Thành cũng lạnh giọng. Nó cũng bước lên một bước đứng đằng sau lưng cô Thơm. Cả tao nữa. Thằng Tưởng cùng với thằng Hải Béo cũng đứng đằng sau. Cả chúng tao nữa. Con quỷ lúc này cười sằng sặc. Đã thế, tao cho chúng mày chết ngay tại đây. Cô Thơm lập tức thủ thế. Cô lạnh giọng, Tưởng lên nhang. Thằng Tưởng rút ra ba nén nhang rồi thoăn thoắt châm lửa. Nhưng mà lúc này nó run, nó châm mãi không được. Con quỷ lăm lăm xích sắt, nó vụt thẳng về phía cô Thơm. Cô Thơm rút cái quạt hồng ra chống đỡ. Tưởng, nhanh lên. Thằng Tưởng mếu máo. Chị ơi, gió to, em không châm được. Chị bảo con quỷ nó đừng thổi gió nữa. Cô Thơm tái mặt. Mẹ thằng ăn hại này. Đang lúc cô mất tập trung thì cái xích con quỷ vụt trúng vào người cô. Cô Thơm ngã lăn ra phun máu, máu bắn vào cái quạt hồng. Máu của đồng thầy cộng với vật chấn điện, lập tức chiếc quạt của cô Thơm bừng lên những tia phép màu hồng rực rỡ, trông đẹp mắt và kỳ ảo lắm. Cô Thơm túm lấy cây quạt, cô đứng thẳng dậy. Đột nhiên, chân của cô bước theo những bước rất kỳ diệu, cây quạt cứ đưa lên đưa xuống thành những vệt hồng. Cô Thơm từ từ nhắm mắt lại, miệng cô khẽ niệm. Quạt tàu 36 nan xương. Cô cầm tới quạt cô thương thanh đồng. Quạt xanh, quạt trắng, quạt hồng. Quạt trắng dưới thoải, quạt hồng trên thiên. Chỉ thấy cô Thơm liên tiếp điểm vào cái quạt, rồi cứ thế cô cầm quạt mà múa. Từng vũ cảnh cô múa, đầu mũi quạt đều hướng về phía con quỷ. Từ chiếc quạt liên tục những luồng thánh khí như những mũi đao bắn thẳng về phía con quỷ. Đôi tay múa lượn cánh tiên, lâu lâu thu nguyệt thượng thiên trên trời. Cánh tiên bay bổng tuyệt vời, nhác trông tựa thể dáng người tiên nga. Cứ mỗi một câu đọc như vậy là cô Thơm lại tung ra một luồng thánh khí. Cô múa một đường từ trên xuống dưới, chỉ thấy một lưỡi đao từ trên trời xé thẳng xuống đầu con quỷ. Con quỷ không đề phòng, bị nó chẻ một cái từ đầu đến chân. Thằng Hải vỗ tay bôm bốp. Ô, chị Thơm tài phép quá, chị Thơm giỏi quá, chị Thơm múa đẹp quá. Xong nó chạy lại chỗ con quỷ. Đột nhiên cô Thơm quát, quay lại, nó. Còn chưa dứt câu thì con quỷ đột nhiên lại tụ hình. Nó đá cho thằng Hải một phát lăn lông lốc. Có sao không Hải? Thằng Hải béo được thằng Thành đỡ dậy mếu máo. Rõ ràng nó bị bổ làm đôi rồi cơ mà. Sao? Vừa rồi nó chỉ là ảo ảnh thôi. Nó là hàng pha kè đấy, hàng xịn đây này. Thằng Thành lạnh giọng, nó cũng bắt đầu thủ thế. Con quỷ lúc này hiện thân, nó cười sằng sặc. Hay cho chân đồng, hay lắm. Nó bùng lên quỷ khí, không gian lúc này đặc quánh đến tức thở. Thằng Tưởng cuối cùng cũng lên được nhang, nó thích chí. Chị Thơm ơi, cháy rồi. Cô Thơm lập tức chắp tay đọc. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con cúi lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, ghế đồng con Đào Thị Thơm. Nay trên bước đường hành đạo, diệt trừ ma quỷ giúp cho bách gia trăm họ còn gặp khó khăn. Con xin cúi thỉnh cô chín thượng thiên về ngự giá đồng ban phép cho đồng con để diệt trừ tinh quỷ. Thỉnh. Tức thì bức tượng trên mâm lễ tỏa ra một luồng bảo quang hồng sen. Luồng bảo quang chấn áp của luồng quỷ khí của con quỷ, rồi bao bọc quanh người cô Thơm. Cô Thơm tiếp tục múa quạt thủ thế. Chỉ thấy con quỷ cười khẩy, nó cũng bắt đầu lẩm bẩm quỷ chú. Khắp nơi vang lên những tiếng gào khóc, tiếng cười rú của hàng loạt ma quỷ. Thằng Thành nhìn quanh, nó thấy khắp nơi ở trên đất này lố nhố là ma là quỷ. Từ trong vườn xoan xuất hiện hàng loạt những bóng người bước ra từ trong gốc cây xoan. Chúng nó chồm tới. Cô Thơm vung quạt tấn công, hất văng đi những quỷ binh quỷ tướng. Cô Thơm càng lúc đánh càng chật vật. Con quỷ lúc này ngửa cổ cười lớn. Để tao xem, mày một mình làm lên được cái gì. Lúc này thằng Thành nó đột nhiên quay lại nhìn hai thằng Tưởng, thằng Hải rồi gật đầu. Thằng Tưởng, thằng Hải liền hiểu ý, lấy luôn ra bùa thần tướng. Thằng Thành lập tức cũng lấy ra một lá bùa. Ba thằng chúng nó đứng thành một thế hình tam giác, trông rất kỳ lạ. Thằng Thành đưa tay lên bắt bùa. Vốn dĩ nó học theo một đường phép rất riêng, rất đặc biệt, cho nên một khi đã thỉnh bùa thì uy lực hơn hẳn những pháp sư bình thường. Tay kẹp lá bùa, thằng Thành bắt đầu niệm. Thượng thiên tấu thỉnh, nay cõi nhân gian yêu ma lộng hành, trần thế đảo điên, âm dương chuyển ngược. Bùa thần tướng đã hỏa, linh lực đã thông, nay xin kính thỉnh thần tướng nhập thể diệt trừ yêu ma. Chỉ thấy lúc này đột nhiên bùa thần tướng không cần châm lửa mà tự bốc cháy. Cho bùa không phải cháy thành màu đen mà tựa như tan ra, hóa thành những luồng sáng bao phủ lên người cả ba thằng. Cho đến khi cả ba thằng mở mắt thì trên người của chúng nó bao phủ một bóng ảnh, là bóng ảnh của thần tướng đã nhập thể. Cả ba thằng lập tức xông thẳng về phía bầy ma quỷ. Thần tướng bao phủ trên thân, người thì rút giáo, người thì rút trường côn, kẻ thì cầm móc câu, lao vào bầy ma chúng quỷ mà tả xung hữu đột. Cứ như vậy, chỉ một loáng, được sự giúp sức của ba thần tướng nhập thể cộng với tài phép của cô Thơm, chỉ thấy hàng loạt yêu ma quỷ quái bị đánh cho tan tành. Cô Thơm lúc này quắc mắt nhìn sang con quỷ vương. Đến lượt mày rồi. Con quỷ thấy hàng loạt âm binh của mình chỉ trong giây lát đã bị cô Đồng và ba tên thanh niên trước mặt thu hết, nó tức giận vận lên quỷ khí mà chồm tới. Cô Thơm cười khẩy, tay múa cây quạt chặn lại những luồng quỷ khí. Con quỷ liên tục lắc mình hóa thành 4-5 cái bóng rồi hoán đổi vị trí cho nhau. Cô Thơm trợn mắt, chết cha rồi, xem ra tài phép của con này nó không vừa rồi. Chỉ thấy lúc này ở bên cạnh, thằng Thành lạnh giọng: chị ơi, nó có một thì mấy chị em mình đánh hội đồng nó, bây giờ nó có 3-4 thì cứ đánh tất, đằng nào chẳng là đánh. Thằng Hải Béo ở đằng sau cũng rú lên: đánh, đánh chết cha chúng nó đi. Ấy thế là chúng nó bắt đầu múa đao múa kiếm mà xông tới. Cứ như vậy đùng đùng, cô Thơm cũng bắt đầu múa quạt đuổi theo. Chỉ thấy cho dù là ảo ảnh hay là chân thân thì đều bị mấy chị em đánh cho tan tác tối bụi. Cho đến khi mấy phân thân đã bị đánh tan, con quỷ đứng lui lại, nó bám đành đạch vào gốc cây xoan mà bò lên cao. Sao lại có thể như vậy chứ? Chúng mày là cái thứ quái quỷ gì? Lúc này thằng Thành đứng thẳng, thằng Tưởng và thằng Hải đứng hai bên. Chúng nó bắt đầu tạo động tác mà mấy anh em chúng nó đã tập luyện, rồi cùng hô: chúng tao là những siêu anh hùng bảo vệ sự hòa bình của thế giới. Thằng Tưởng nhước ngước mắt hất hàm nói rất to, còn thằng Hải Béo bên cạnh liền bồi vào: chính là như vậy đó. Cô Thơm cảm thấy thật là đau đầu với mấy thằng này, không bao giờ nó nghiêm túc cả, kể cả khi có thần tướng nhập thể. Đéo mẹ. Con quỷ mắt long lên sòng sọc, xem chừng là đại thế đã mất, nó muốn quay đầu bỏ chạy. Lúc này nó cười như điên như dại mà nó bắn thẳng lên phía ngọn cây xoan. Cô Thơm quắc mắt, cô phất tay một cái: tứ phủ anh linh, sát quỷ trừ tà. Cây quạt của cô Thơm rời tay, từ màu hồng chuyển thành màu đỏ. Hai tay của cô Thơm vỗ mạnh vào nhau, cây quạt cứ thế mà hóa thành một hư ảnh khổng lồ phủ thẳng lên đầu của con quỷ. Đây chính là bàn tay phép thuật tối cao của cô Chín Thượng Thiên. Cây quạt hóa thành một bàn tay khổng lồ cháy ngùn ngụt, cứ thế đập văng con quỷ xuống đất. Cảm giác mặt đất bị trúng một đòn này như rung chuyển đùng đùng. Cả vườn xoan của nhà anh Thiên, vốn những cây xoan to khỏe lâu năm là như vậy, bỗng nhiên cứ như là nghiêng ngả. Quỷ khí của con quỷ bùng lên, làm cho mấy gốc cây xoan to như thế cũng bật gốc đổ tung cả xuống. Cho đến khi bàn tay khổng lồ kia đập xuống một cái thì vườn xoan gần như tan tác. Chỉ thấy cho đến khi cô Thơm thu phép, chỉ còn lại là một vườn xoan tan tác, một cái hố sâu tựa như là lựu đạn nổ. Trong ấy chỉ còn vương lại mơ hồ quỷ khí. Thằng Thành nheo nheo mắt nhìn, cuối cùng nó đốt một lá bùa trừ tà ném xuống ấy. Toàn bộ quỷ khí bị thiêu đi sạch. Không gian dần dần trở lại tĩnh lặng. Cô Thơm bấy giờ mới thu phép, đi đến xếp cây quạt lại. Xong rồi, dọn đi. Thằng Hải béo cùng với thằng Tưởng nhướng mày. Nhưng mà bọn em đánh chưa đã tay chị ơi. Thôi được rồi, lần sau có vụ khác, tao khắc bảo thằng Thành nó cho chúng mày nhập thần tướng mà đánh tiếp. Dọn đi, mệt hết cả người rồi đấy. Sáng ngày hôm sau, cô Thơm cũng bày ra một chút lễ, rồi bốc lại bát nhang, kêu cầu thổ công thổ địa gia tiên quay về vuốt ve che chở cho gia đình. Lạ thay thì ngay khi cô bốc bát nhang cho nhà anh Thiên xong, thì căn nhà trở nên ấm áp. Vợ anh Thiên cũng đã tỉnh và khỏe khoắn trở lại. Điều đặc biệt hơn nữa là lúc này người nhà đang ở trên viện trông con bé con cũng điện về. Con bé nó tỉnh rồi, nó tỉnh thật rồi. Cả nhà cứ rối rít mà quỳ lạy cảm ơn chị em cô Thơm. Cô Thơm chỉ cười tủm tỉm, xong xuôi bốn người xin phép ra về. Bà cụ Lĩnh nhất mực giữ lại, nhưng cô Thơm lắc đầu. Thôi cô ạ, nhà cháu còn nhiều việc, chuyện cũng xong, chị em chúng cháu xin phép về thôi. Anh Thiên chạy ra dúi vào tay cô một cái phong bì. Cô Thơm cười cười chỉ lấy ra duy nhất một tờ 200, rồi trả lại toàn bộ số tiền cho anh Thiên. Anh cứ giữ lại để lo cho cụ và gia đình. Tôi xin một tí này về mua một ít hoa quả thắp nhang điện, coi như lễ tạ ơn ghế cô. Lúc này cô Thơm ra đến ngoài cổng, đang lúi húi sắp xếp lại một vài đồ lễ. Thì ở bên trong, thằng Tưởng nó nheo nheo mắt nhìn vào cái phong bì, đoạn nó cũng chạy đến rút một tờ. Thế em xin một tờ, em mua thùng coca em uống nhá. Thằng Hải béo cũng chạy lại. Em xin một tờ, em về mua con gà đền cho chú Tính nhá. Cuối cùng thằng Thành lỡ ngớ, nó cũng chạy lại rút nốt một tờ. Thôi thì chúng nó xin, em cũng xin một tờ nhá. Mấy thằng chúng nó chạy đi lạch bạch trước ánh mắt ngơ ngẩn của cả nhà. Nhìn lại cả một mớ tiền dày khộp, anh Thiên cảm thấy áy náy lắm. Thế nhưng mà người ta đã nói đến như thế rồi, thôi thì coi như đấy là cái phúc, cái đức, cái lộc cô cho. Đoàn cô Thơm vừa về đến nhà, cô thấy khói bếp bốc lên ngùn ngụt. Cô hốt hoảng chạy vào, thấy ông cụ Tính đang ngồi ở bàn đá đánh cờ với mụ Dô. Trong bếp đang chất củi đun cái nồi gì to lắm. Cô nhìn ông cụ Tính rồi nhìn sang con mụ Dô. Ông cụ Tính bảo, tao thấy bảo mấy chị em đi bắt ma trừ quỷ, tao sang nấu cơm, tiện tao thịt con vịt liên hoan mừng chị em chúng mày vài. Cô Thơm nghe vậy cũng mừng, may quá, có ông chú ở nhà trông nom mọi thứ cho. Rồi cô lại quay sang nhìn ông chú, rồi chỉ vào mụ Dô. Thế chú. À, tao loanh quanh ở nhà một mình, tao gia đình đánh cờ, nhưng mấy lão ấy thua nhiều, mất nhiều tiền quá, không cho tao chơi. Thế đéo nào tao về lang thang, nhặt được lá bùa của thằng Tưởng nó vứt ở giường. Tao tưởng là bùa bình an, ai ngờ lúc tao đi ẻ ngồi ở góc hô xí, thế nào con mụ Dô nó đang ngồi ở trên bờ tường. Tao cầm được lá bùa, thế là tao nhìn được. Hóa ra chị em chúng mày là nuôi con này. Thế là tao rủ con Dô sang đánh cờ cho đỡ buồn. Lúc đầu cũng tưởng nó là ma quỷ hiện hồn về, tao cứ sợ sợ, tao phải thua nó mấy trận. Nhưng mà sau con này cũng thường thôi. Con mụ Dô quay sang cũng gật đầu méo xẹo. Bà Thơm ơi, ông già cứ bắt cháu đánh cờ suốt từ tối hôm qua đến giờ, cháu tuyết cả mắt ra rồi. Cô Thơm thở dài. Thôi, bà cứ ngồi đấy mà hầu cờ ông đi, cho nó yên chuyện. Xong, cô Thơm thong dong đi ra ngoài vườn để xem gà vịt nó thế nào. Ra tới nơi cô giật mình, nguyên cả đàn vịt gần chục con, bây giờ chỉ còn có nhõi 3 con. Cô quay lại nhìn mụ Dô, rồi nhìn ông cụ Tính. Chỉ thấy ông cụ Tính cười đều giả. Chiều Tướng, gớm, có 7 con vịt. Tính ra chưa đến 1 củ, so với con gà trọi hơn 2 củ của tao ăn thua gì. Thôi, xem rồi dọn ra mà mấy chị em ăn bồi dưỡng. Ừ. Con của chú thì chú mang về nhà rồi, không phải phần. Cô Thơm mếu máo. Chú ơi, chú ơi. Ông cụ Tính lại cười cười, tay xếp xếp bàn cờ. Thế đánh thêm một ván nữa hả chị dâu? Mấy trận này là tôi thấy chị cao cờ dần lên rồi đây. Gớm, trả bù cho cái con Thơm Thảo. Tôi dạy cờ nó từ bé mà cái con này đầu của nó cứ đặc ăn mai à. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra là ông cụ Tính cũng không phải chỉ là đơn thuần là nạn nhân, mà ông cụ Tính cũng không vừa, đúng không ạ? Ông cụ Tính cũng không vừa. Chắc là hồi còn trẻ thì ông cụ Tính hẳn cũng phải là một báo thủ đó. Đau cổ quá. Hôm nay nó đã hơi khàn khàn rồi, đọc nó dài quá. Ông cụ Tính đúng là không vừa. Kính thưa quý vị và các bạn, đấy, chúng ta đã thấy sang đến phần này thì cô Thơm đã bắt đầu tăng lên cái tác dụng của mấy cô em của mình. Thành tác giả Thành Cháy đã bắt đầu tăng cái tác dụng của mấy cô em. Thành xem ra là một kiểu giống như kiểu là gì? Phù sư, phù chú sư. Đó. Đúng không ạ? Thằng Tưởng với lại thằng Hải Béo thì xem ra là dạng như kiểu là tay đấm chân đá, tay đào tay thớt. Đấy, thì cái team của cô Thơm đã bắt đầu là hình thành rõ ràng rồi. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một khả năng, mỗi người một nhiệm vụ đó. Hôm nay em Huệ em không lên. À kìa, nó lên rồi kìa Thành ơi. Em Huệ nó online rồi kìa. À, Huệ nó online rồi Thành ơi. Chắc là từ nãy giờ nó nằm nghe, nó núp nùm làm nghe đó Thành. Thì ok, chúng ta cứ nghĩ rằng, tưởng rằng là nhà ông cụ Lĩnh đầu tiên là trùng tang, đúng không ạ? Thế nhưng mà hóa ra là không phải, mà nó thứ nhất là cái nghiệp nhân quả là một, và cái thứ hai là nó liên quan đến là dạng như kiểu đất phạm. Nếu mà tỷ dụ mà không động chạm gì đến cái phong ấn đó thì cũng chưa chắc đã sao đâu. Phá cái phong ấn thì nó mới kéo theo luôn cả cái nhân quả nằm ở trong đó, đúng không? Đấy, thì câu chuyện nó là như thế, chứ không phải là trùng tang. Thế cho nên là tôi cũng có một lần tôi cũng đã nói với các bạn đó, cái việc có phải là trùng tang hay không là phải phụ thuộc vào các thầy, mà các thầy xem là phải uy tín, chứ không phải cứ chết nhiều người là trùng tang, đúng không? Phụ thuộc vào các thầy xem nha. Chứ nhiều người các bạn ơi, thấy chết người nhiều người là trùng tang là không phải. Trùng tang nó chết nhiều người, nó có nhiều nguyên nhân. Liên táng nó cũng chết nhiều người, mà chết nhiều người ta gọi là liên táng. Còn cái việc có phải là do cái gì thì nó còn phải xem. Thì ok. Chứ mà gặp phải dăm ba ông thầy trà sữa, Võ Hoàng, đúng rồi Võ Hoàng. Gặp phải dăm ba ông thầy trà sữa thì là chết rồi. Ok, cảm ơn Trần Trường, mình đã thấy rồi. Ông trẻ Trần Cường Chelsea, ghê quá ông trẻ. Cảm ơn ông trẻ nhớ. Cảm ơn ông trẻ Cường nhớ. Ông trẻ Tuấn, cảm ơn ông trẻ Cường. Cảm ơn ly cà phê của ông trẻ Cường. Nhưng mà buồn ngủ lắm, uống cà phê tối nay vẫn phải ngủ, buồn ngủ lắm ông Trẻ Cường ạ. Tí là ông Trẻ Tũn đọc xong là ông Trẻ Tũn đi ngủ thôi. Thật ra thì có rất nhiều bạn hỏi rằng là tại sao mà có nhiều vụ ma quỷ như vậy mà sao không thấy thổ công, không thấy gia tiên đâu. Đúng ạ. Thế nhưng mà tôi nói với anh chị em như thế này. Một khi mà nhà nó đã phạm vào rồi các bạn. Một khi mà nhà đã phạm rồi thì đến 8-9 phần là gia tiên với thổ công hầu như là sẽ bị đuổi đi. Đó. Tâm An, anh đọc khấn hay. Anh chả biết đâu, nhưng mà khi mà anh mà cứ đọc những cái bài văn tế, văn khấn đó, là không biết làm sao mà nó thuận mồm lắm. Giống như kiểu những cái bài văn tế, văn khấn nó được sinh ra để cho anh đọc đó. Mà thậm chí rất nhiều thầy mà nghe anh đọc văn tế, văn khấn đó, còn phải cảm giác là anh đọc còn nuột hơn cả các thầy. Nếu ví dụ mà anh mà biết cách bắt phép bắt ấn nữa mà kết hợp với cái văn tế văn khấn nó thì e rằng là cái thần thông mà anh tung ra nó còn mạnh hơn các thầy nữa. Chỉ có điều là anh không biết những cái bắt ấn bất thiết thế thôi. Chứ anh mà biết bắt đúng ấn, biết làm đúng phép mà anh đọc thần chú một cách nuột như thế thì có khi phép của anh còn kinh hơn các thầy. Nhưng mà cũng may là anh không biết. Anh mà biết nữa thì chết. Hóa ra anh thành Dược Thiếu Diêm. À nhầm, Diệp Thiếu Dương. Đúng không? Đã từng có một sư thầy cũng có tiếng đấy các bạn. Hôm đó thì vui vui được con nhang được Phật tử của thầy cho xem một cái chuyện của mình. Lúc mình khấn thì thầy bảo là cái bạn này, bạn ấy khấn còn có uy, còn hơn cả pháp sư nữa này, nó không chỉ là nuột đâu mà nó còn có thần, có uy nữa. Sau này anh mà thất nghiệp thì anh sẽ đi khấn thuê, anh sẽ đi đến cái điện, anh sẽ đi đến những cái điện, những cái đền để anh khấn thuê. Tức là gia chủ lên để thắp nhang khấn vái thì không cần phải khấn, anh sẽ đứng cho anh xin 50.000, anh sẽ khấn, anh sẽ đứng anh khấn thuê. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy các ngài Táo Phủ Thần Quân Thổ Địa, con kính lạy chính thần cái gì này nọ, con kính lạy thiên trời để đất cực khất tôn con tử con tôn cháu. Ấy chứ hai lục sáu tam ba già nhà con nước tiền châu của sáu quân ngưu trong mạng người. Ấy chứ con kính lạy các vị ở trên cao, các vị dưới thấp, các vị ở hai bên lọ lục bình và con xéo ôm người chầu rượu thuốc lá. Tín chủ con năm nay là thành cháy, tuổi cũng đã đến lúc cập kê ấy, thế nhưng mà chưa lấy được vợ thì nay còn chót đem lòng là yêu cô Huệ. Tuy nhiên là cô Huệ cô còn trẻ, cô còn đang vương vấn vì cái lão Tũn già nhà đầu làng, cho nên là tín chủ con cũng mong là kính xin các vị là phù hộ độ trì để cho tín chủ con là tán được em Huệ, để cho tiền chủ hành thông, hậu chủ là được đủ đầy, cho tín chủ con cũng được phúc lộc như ý. Dạ xin tín chủ con xin đội ơn. Dạ nếu như có cái vấn đề gì mà không nên không phải thì các ngài ở trên cứ phạt tín chủ con chứ đừng phạt con, dù sao thì con cũng chỉ là người khấn thuê thôi. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin tin đội ơn các thầy ạ. Đấy, anh khấn như vậy thì gọi là quá là uy tín luôn, anh thề luôn đúng không? Đã khấn lại còn suýt xoa nữa, lại còn đúng bài tay, lại còn vân vê nữa, lại còn suýt xoa nữa. Trời ơi, anh khấn như thế nó quá là ok luôn, đúng không? Đúng không? Nó lại nét luôn. Thấy anh khấn ok không? Cho anh con biết. Ôi giời. Nói nghỉ nha các bạn, đau cổ lắm mà. Đau cổ lắm mà. Ok, đau cổ lắm rồi. Ngày mai nếu như mà được thầy cho phép Tôi sẽ quay live stream cho anh em xem một cái pháp sự. Tôi sẽ quay phim cho anh em xem một phù thủy tam giáo làm pháp sự như thế nào. Tất nhiên là nếu mà được được thầy cho phép nhá. Mai tôi có đi dự một cái pháp sự. Ngày mai tôi sẽ xin và cho anh em xem phù thủy tam giáo khi làm pháp sự như thế nào. Tôi sẽ live stream luôn. Để xin là tất nhiên là thầy phải cho thì mình mới được làm. Bởi vì tùy từng cái pháp sự, có những cái pháp sự là không được quay lại. Nó hay lắm nhưng không được quay lại. Đó. Để xem là phù thủy tam giáo họ làm pháp sự khác với bên tứ phủ đạo mẫu như thế nào, khác với bên thầy mo như thế nào, khác với bên thầy cúng như thế nào, hoặc khác với bên các sư như thế nào nhá. Thì tôi sẽ cho. Tôi sẽ xin. Nhưng phải vấn đề là phải được sự đồng ý của thầy đã. Không, ông cụ trà không và đã vào trong núi rồi em ạ. Lan Phương, ông cụ trà vào trong núi rồi. Ông cụ trà không làm việc tâm linh nữa rồi. Khoảng tầm hơn một năm trở lại đây là ông cụ vào trong núi ở với bà cụ rồi. Ông cụ không làm việc tâm linh nữa. Ông cụ bây giờ chỉ có vào núi trồng rau, trồng ngô, bốc mấy cái thuốc nam, thuốc bắc, kiểu như thế. Phải đến nửa năm nay rồi anh không gặp ông cụ rồi. Ông cụ vào sâu trong núi ở, anh đi vào đấy sâu lắm, vòng vèo lắm, mà anh thì bận quá, nửa năm nay anh không được vào. Chắc là mấy em nữa anh phải vào. Anh phải vào Tết ông cụ, vào Tết ông cụ rồi vào làm lễ thắp hương cúng nhập cột ở trong cái bàn thờ ở trong đấy của ông cụ. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.